Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, không chút động tĩnh. Thấy Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đi qua tiên môn kích phát dị tượng, mọi người vô cùng phấn khích. Hách Liên Chẩn cười mắng, hay cho tên Lý Trường Hỷ mi, thế mà lại kích phát dị tượng phú quý, về sau nếu mi còn dám khóc than nghèo, ông đây sẽ đánh chết mi. Các vị đại nhân, ta là nghèo thật đó. Lý đại nhân bào ra khuôn mặt đau khổ, tay bóp bóp túi trữ vật khô quắt dẹp lép, ngay sau đó tươi cười, có điều nhờ tiểu nương tử và các vị đại nhân sáng soi, ta bắt đầu đổi vận rồi. Mới chạm mặt mà bọn gã đã bán được hai quyển thoại bản, kiếm lời hai túi lớn linh châu, đây chính là một năm thu vào của tu sĩ bình thường đú. Lý Trường Hỷ mặt mày hớn hở, chỉ do vận khí thôi. Không biết tiểu nương tử sẽ kích phát mấy loại dị tượng. Khương Tự nhìn về phía Bằng Tùng đạo nhân, cười nói, mời ngài lên trước. Bằng Tùng đạo nhân vẫn tị thế ẩn cư nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông đặt chân lên Đông Châu, người đã một bó tuổi mà chưa đi qua tiên môn lần nào. Thôi vậy, mất mặt thì cứ mất mặt đi. Tâm thái của Bằng Tùng đạo nhân thẳng như một trục hoành, ông bước qua tiên môn, bước chân chỉ tạm dừng nửa giây, thấy không xảy ra hiện tượng gì. Mặt già tức khắc đỏ bừng, đang muốn rời khỏi thì nghe thấy tiếng tiên âm lượn lờ, tuy không xuất hiện tiên nữ ôm nhạc cụ nhưng cũng coi như đã xuất hiện dị tượng. Lần này tu sĩ khắp quảng trường lại sôi trào lên một lần nữa, thi nhau đưa tin gửi bạn bè bốn phương. Hôm nay quảng trường tiên môn xuất hiện dị tượng hết cái này đến cái khác, nhanh nhanh tới. Đạo sĩ già kia là người phương nào? Hôm nay thật kỳ quái, thế mà lại ba người liên tiếp đều kích phát dị tượng. Năm rồi đến nửa năm cũng không có ai kích phát được đâu. Huynh hỏi ta cũng không biết, chắc hẳn là đạo sĩ đến từ đạo quan ở góc xó xỉnh nào đó, lão đúng là gặp may mắn. Mọi người mau nhìn, nữ tử bên cạnh Lang thiếu chủ kia kìa, nàng cũng muốn đi qua tiên môn. Là tiên tử thi họa, pháp khí của nàng thật sự quá độc đáo. Cái gì mà tiên tử thi họa? Sao ta chưa từng nghe nói qua, Cửu Châu khi nào nhiều ra một vị tiên tử thế? Nữ tử bên cạnh Lang thiếu chủ kia kìa, thật không biết lai lịch tên họ của nàng thế nào, ta thấy bên hông nàng có dắt một cây bút vẽ nho nhỏ nên cứ đặt tên là tiên tử thi họa. Các tu sĩ tức khắc thi nhau duỗi dài cổ nhìn về phía vị nữ tu có đôi mắt trăng non, tóc đen da trắng, cười rộ lên cũng đủ ngọt ngấy chết người đang đứng bên cạnh Lang Tấn, thấy nàng có dáng vẻ hoạt bát động lòng người, trước mắt ngay lập tức sáng ngời, nữ tu này thật xinh đẹp, quả thực có để đảm đương nổi hai chữ thi họa. Hừ, chẳng qua có túi da tốt, đi qua tiên môn không nhìn túi da bên ngoài đâu. Nhưng ở Cửu Châu có thể được xưng hai chữ tiên tử ít nhất cũng phải có bối cảnh hoặc tu vi như tiên tử Liễm Diễm vậy. Thượng giới không nhìn mặt. Các ngươi sao biết tu vi người ta thấp, không có bối cảnh? Ghen ghét cứ việc nói thẳng, nữ tu có thể đồng hành cùng thiếu chủ Lang gia, trên đời này liệu được mấy người? Bổ sung thêm một câu, tiên tử thi họa trước đó còn đồng hành với thiếu chủ Nguyệt Phủ. Khương Tự dĩ nhiên không biết có tu sĩ vì chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này mà đang cãi qua cãi lại, thấy Bằng Tùng đạo nhân thế mà lại cũng kích phát dị tượng, chúc mừng một câu, chúc mừng đạo nhân. Trong lòng Bằng Tùng đạo nhân vui sướng như muốn nở hoa, phấn khởi chẳng khác gì một đứa trẻ, lại ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, ông đã sống hơn nửa đời người, vậy mà lại có thiên phú về nhạc đạo. Ôi giời, quản nó làm gì, không mất mặt là được. A Tứ, trước đó huynh đã đi qua tiên môn, chỉ còn muội chưa đi. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến cười bổ sung, đúng rồi, Nguyệt Ly hẳn cũng chưa đi qua, bằng không Cửu Châu chắc chắn sẽ oanh động. Đạo Hạo Nguyệt nếu đi qua tiên môn, ít nhất cũng phải có ba loại dị tượng ấy chứ. Còn Mặc Khí, người Vĩnh Ám Địa từ trước đến nay chỉ đi quỷ môn, không đi tiên môn, đó vốn là lệ thường. Khương Tự gật đầu, mỉm cười, vậy muội liền đi thử xem sao. Nếu không có dị tượng kích phát, các sư huynh cứ giả bộ không quen biết, tránh để mất mặt mặt. Đám người Lang Tấn nghe vậy cười thành tiếng. Thần nữ cô xạ xa xa nhìn qua, thấy vẻ mặt đám người Lang Tấn và Trọng Hoa yêu chiều tươi cười, ánh mắt hơi hơi cô đơn, lạnh nhạt nói, nữ tu kia định đi tiên môn. Tân Diễm cười lạnh, thế mà lại dám chọn đi qua tiên môn cùng một ngày với thần nữ, quả thực tự rước lấy nhục. Ta đã hỏi thăm qua rồi. Nữ tu kia là một bé gái mồ côi được mấy người Lang Tấn nhặt về từ hạ giới, chỉ là một phàm nữ, nhờ bám đùi kẻ khác mới phi thăng lên thượng giới, ngữ ấy mà cũng dám xưng tiên tử thi họa. Ở thượng giới đã không có bối cảnh tông môn chẳng nói, cũng không có thực lực bản thân, thế mà cũng dám mê hoặc người thừa kế đất truyền thừa thượng cổ, ta xem nàng ta chính là muốn tìm chết. Lời mấy kẻ này còn chưa dứt đã thấy nữ tu kia đi vào tiên môn, tạm dừng 3 giây, tiên môn không hề có động tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 402, bốn loại dị tượng. Lời mấy kẻ này còn chưa dứt đã thấy nữ tu kia đi vào tiên môn, tạm dừng 3 giây, tiên môn không hề có động tĩnh. Đám người Tân Diễm ha ha cười nhạo. Đáy mắt thần nữ cô xạ hiện lên một tia sung sướng, nhàn nhạt nói, người tu tiên nên nói chuyện có đức chút. Trên quảng trường các tu sĩ vây xem cũng nghị luận sôi nổi. Tiên tử thi họa thế mà lại không kích phát dị tượng. Không phải chứ? Chính thế. Dù thế nào cũng nên kích phát một loại dị tượng nha. Hừ, đều nói tiên môn không xem mặt, tài trí bình thường thì chính là tài trí bình thường, sau này ai là ngọc, ai là gạch ngói sẽ rõ. Bản thân nàng ta như vậy cũng dám so với thần nữ cô xạ. Lời tu sĩ kia còn chưa dứt thì đã thấy tiên môn yên lặng mấy giây đột nhiên phát ra dị tượng lóa mắt. Khương Tự vừa nhấc chân phải lên đi thì 12 vị tiên tử mặc nghe thường ôm nhạc cụ xuất hiện, dáng người yểu điệu, âm thanh tựa như từ cõi tiên bay bổng khiến cả quảng trường tức khắc như rơi vào trong làn mưa tiếng nhạc mỹ diệu. Hình ảnh đẹp quá mức khiến cho các tu sĩ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Nghe thường, xiêm y của thần tiên, tương truyền thần tiên lấy mây làm áo. Quốc Nguyên có viết, thanh vân y hề bạch nghe thường, cử trường thỉ hề xạ thiên lang, cửu ca, đông quân. Từ điển Nguyễn Quốc Hùng ghi chú nghe thường là xiêm y có màu sắc của cầu vồng. Trời ạ, 12 vị tiên tử cùng đàn, vừa rồi khi thần nữ cô xạ đi qua tiên môn cũng chỉ xuất hiện 4 vị tiên tử. Đây rốt cuộc là thiên phú nhạc lý gì thế? Thiên phú kia phải cao bằng 3 thần nữ cô xạ cộng lại á. Chỉ xuất hiện một loại dị tượng mà thôi, hừ, thần nữ cô xạ đã kích phát 2 loại dị tượng kia kìa. Giây tiếp theo lại thấy 12 vị tiên tử ôm lấy nhạc cụ trong tay từ xa xa hướng về nữ tu trong tiên môn bái một bái, sau đó biến mất. Ngay lập tức trời giáng mưa hoa, vô số linh hoa linh thảo từ trên không trung rơi xuống. Toàn bộ quảng trường tiên môn trở thành một biển hoa cỏ. Các tu sĩ chỉ cần hơi ngẩng đầu đã có thể thấy dị tượng hoa rơi. Mọi người đột nhiên hít thở không thông, suýt nữa điên mất, thiên phú hoa cỏ của người khác đều chỉ đáp xuống bên trong tiên môn. Thiên phú hoa cỏ của tiên nữ thi họa lại rơi xuống toàn bộ quảng trường tiên môn. Thế mới thấy thiên phú này quả thực nghịch thiên. Cỏ bồng thất phẩm, cẩm quỳ bát phẩm, hồng chung bát phẩm, hoa trân châu cửu phẩm. Cỏ bồng hay cỏ tai hùng, cỏ cúc voi, cỏ cúc hôi, cỏ lưỡi hùng có tên khoa học là Conidia canadense. Dân gian lấy phần thân trên mặt đất làm thuốc, thân, cành, lá, hoa, quả, thời điểm thu hái là lúc cây bắt đầu ra hoa. Sau đó dùng tươi hoặc phơi khô. Theo y học cổ truyền, cỏ tai hùng có chứa tinh dầu nên có mùi thơm, vị cay, tính ấm và được dùng làm thuốc với rất nhiều công dụng như giảm đau, trừ phong thấp, sát trùng, cầm máu, trị tiêu chảy, lợi tiểu. Cây cẩm quỳ là một loại hoa tử đinh hương có rất nhiều màu như đỏ, tím, hồng, trắng, đã được sử dụng từ lâu ở các nước châu Âu như một loại thảo dược rất nhiều công dụng, đặc biệt là tác dụng trong việc điều trị táo bón. Hồng chung hay kèn hồng là loài cây cảnh bóng mát đẹp. Cây thuộc cây thân gỗ cao, thân thẳng, cây có hoa màu hồng nhạt, hình cái chung rất bắt mắt. Đến mùa hoa nở vào tháng 4 và tháng 6 thì hầu như cây được bao phủ bởi một màu hồng toàn sắc hoa. Mỗi một loại linh hoa rơi xuống đều rất hiếm có. Các tu sĩ cứ kinh ngạc hô lên một tiếng rồi lại một tiếng. Cuối cùng số lượng linh hoa quá nhiều, có đếm cũng đếm không hết, không biết đã xuất hiện bao nhiêu linh hoa. Chỉ biết tất cả đều là cực phẩm. Khi ánh mắt mọi người ở đây đang đờ đẫn nhìn dị tượng hoa cỏ rơi đầy trời thì trên linh hoa linh thảo đột nhiên xuất hiện vô số linh thú đáng yêu, có bé thỏ ngọc nhảy nhót, có huyền quy ngàn năm rung đùi đắc ý, có nhóc thanh long với chiếc sừng dài trên đầu, có cửu vĩ hồ với 9 chiếc đuôi cao cao phía sau lưng. Vô số linh thú vô cùng sống động đạp lên trên hoa cỏ, tất cả đều đang phấn khởi tung tăng chạy về hướng Khương Tự. Các tu sĩ. Loại dị tượng thứ ba. Tu sĩ vừa phát ra tiếng, giọng cũng ẩn ẩn thay đổi, đây là tiên môn đã đứng sừng sững bao lâu này, lần đầu tiên có một tu sĩ kích phát ba loại dị tượng. Dị tượng linh thú. Đám người Tân Diễm bị đánh sưng mặt, sắc mặt xanh mét. Biểu tình nhẹ nhàng của thần nữ cô xạ cũng dần dần biến mất, đầu lông mày bắt đầu nhăn lại, ba loại dị tượng, chuyện này không thể nào. Mệnh cách của nàng kia chẳng lẽ so với nàng ấy còn quý trọng hơn? Đó là mệnh cách mà nàng kia có thể nhận nổi sao? Nàng ấy mệnh cách quý trọng, từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, sư môn vì muốn đảm bảo sự bình an cho nàng ấy nên để nàng ấy thoải mái thành tu nhiều năm, không qua lại với người khác, mãi đến tận khi nàng ấy phá vỡ vào bát cảnh mới dần dần ra cửa đi lại nhiều hơn, đồng thời hưởng thụ sự vây quanh nâng đỡ của tu sĩ Cửu Châu. Còn nàng này thì có tài đức gì? Trong lúc các tu sĩ khiếp sợ hết sức, vô số châu ngọc nguyên bảo thi nhau rơi xuống từ trên trời tạo thành một cơn mưa đá quý. Các linh thú bị đám châu ngọc nguyên bảo đánh vào đầu, cả đám ôm lấy đầu rồi lần lượt biến mất. Loại dị tượng thứ tư. Toàn bộ khu vực xung quanh linh tuyền trên quảng trường tiên môn rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thanh thúy của châu ngọc nguyên bảo khi rơi xuống đất. Động thiên phúc địa. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đứng trên đài cao thấy vẻ mặt nàng ngây ngốc trong tiên môn, chàng thấp giọng cười. Chàng đã đoán được A Tứ sẽ kích phát dị tượng hoa cỏ, linh thú và tiên âm, lại không ngờ nàng còn có thêm cả tài vận nữa. Cũng đúng thôi, năm đó khi ở phủ Bích Thủy dưới hạ giới vẫn luôn có chim thượng cổ bay tới tặng châu ngọc cho nàng. Chỉ một trận này cũng đủ để tên tuổi Khương Tự vang vọng khắp Cửu Châu. Cửu Châu Thịnh Yến còn chưa chính thức bắt đầu mà tài hoa của A Tứ đã không có cách nào che lấp. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 403, Bái Sư Thu Đồ Đệ. Trong hư không, một thiếu niên tái nhợt âm u không thể đi qua tiên môn, chỉ có thể bước vào quỷ môn lẳng lặng ôm kiếm phần thiên của mình. Đôi mắt dõi theo bộ dạng mang theo ánh hào quang của tiểu sư muội. Năm đó nàng nói nàng khát vọng nhất chính là cuộc sống sinh hoạt bình thường nơi phàm giới, thế nhưng cuộc đời của nàng chú định không tầm thường được. Mặt khí cười nhẹ, ý cười trên gương mặt đã hòa tan sự cô đơn, lệ khí, máu tanh và cảm giác không cam lòng. Chính bởi vì có A Tứ, y mới cảm thấy cuộc đời đáng giá. Khương Tự yên lặng rút chân đang nâng lên về, lại thấy nhóc thú Kỳ Lân nhảy ra khỏi túi sách. Hớn hở chạy qua đón lấy châu ngọc nguyên bảo trong không trung, không ngờ những châu ngọc nguyên bảo đó đã lần lượt biến mất. Nhóc thú Kỳ Lân. Khương Tự dở khóc dở cười, vội vàng ôm nhóc thú Kỳ Lân nhà mình về, đi đến bên cạnh Lý Trường Hỷ và Bằng Tùng đạo nhân đang giữ biểu tình dại ra, cong mắt cười, ý, chúng ta hôm nay không phải tới xem thần nữ cô xạ tới đá vấn thần kiểm tra sao. Nàng vừa lên tiếng, quảng trường nháy mắt như bị nứt. Còn nhìn thần nữ cô xạ đi đá vấn thần kiểm tra gì nữa? Nàng này chỉ một lần kích phát bốn loại dị tượng. Đây không phải mẹ ruột của thiên đạo, đây là bản thân thiên đạo luôn rồi. Bốn loại dị tượng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, không được, ta sắp hoa mắt. Thần nữ cô xạ mới kích phát hai loại dị tượng, tiên tử thi họa quá lợi hại, so với thần nữ chuyển thế còn đỉnh hơn. Tu sĩ vừa rồi trào phúng tiên tử thi họa ra chịu đánh đê. Các tu sĩ suýt nửa điên luôn, nếu không phải thấy đám người thiếu chủ Lan Gia đi đến bên cạnh Khương Tự, vì áp bát cảnh ép tới mức mọi người không thở nổi thì chỉ sợ không ít tu sĩ sẽ sáng qua, nữ tu như vậy, đứng gần một chút thôi, dính chút vận khí từ nàng cũng đã rất tốt đó. Lan Lan lão nhân và bốn vị thủ hộ để lộ bóng dáng từ trên đám mây, cả năm người từ từ hạ xuống quảng trường. Lan Lan lão nhân tươi cười đầy mặt, chúc mừng tiểu hữu. Bốn cửa tiên môn này tuy đều là vật từ thời thượng cổ nhưng trước đó đã chịu tổn hại vô cùng lớn, suốt cả nghìn năm qua mãi đến bây giờ mới chữa trị ổn, trong thời gian đó chỉ có tiểu hữu là người đầu tiên kích phát được cả bốn loại dị tượng. Không biết tiểu hữu có bằng lòng về dưới môn hạ của ta? Cửu cảnh thánh hiền tự mình thu đồ đệ. Các tu sĩ đứng xung quanh linh tuyền trên quảng trường đều không dám tin trợn tròn mắt, kia chính là cửu cảnh đấy, hơn nữa còn là người của Lan gia thượng cổ. Nếu tiên tử thi họa bái nhập vào môn hạ cửu cảnh, vậy sau này trên thượng giới đã có hậu trường mạnh nhất rồi còn gì? Tiên tử mau đồng ý đi. Có người tính tình nóng nảy đã hô lên. Thấy Lan Lan lão nhân hạ thân phận tôn quý của mình muốn thu đồ đệ, sắc mặt thần nữ cô xạ và đám người Tân Diễm đều khẽ thay đổi, sư môn mấy người họ tuy cũng có cửu cảnh thánh hiền nhưng chẳng ai có tư cách bái nhập vào môn hạ thánh hiền. Tất cả đều phải bái nhập dưới danh nghĩa tông môn. Nếu Khương tự bái nhập vào môn hạ cửu cảnh thánh hiền, thế thì thân phận địa vị đều cao hơn họ cả một khoảng lớn. Lang Lang lão nhân, sao ông lại có thể đoạt đồ đệ với ta? Khương tự tu hồn lực, ông có thể dạy con bé cái gì? Bằng Tùng lão đạo nháy mắt liền nóng nảy. Đạo thuật đều tương thông, cửu cảnh chung quy là cửu cảnh. Bằng Tùng đạo nhân nghĩ sao? Lang Lang lão nhân mỉm cười. Ha ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy, đồ tử đồ tôn các ông nhiều như vậy, chỉ có sơn nhân ta không có đồ đệ, muốn thu đồ đệ cũng phải để ta tới thu. Thính đạo sơn nhân từ trong hư không xuất hiện, cười tủm tỉm nói. Thu đồ đệ mới có thể cùng cửu châu tranh đoạt truyền thừa núi Đông Ly. Thấy lại có thêm một vị cửu cảnh tới cướp đồ đệ, chúng tu sĩ xung quanh hâm mộ suýt nữa khóc thành tiếng. Hai vị cửu cảnh thánh hiền cộng thêm một vị kim tiên bát cảnh hậu kỳ đều cướp đồ đệ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Khương tự kinh ngạc, thính đạo sơn nhân cũng tới, nàng chớp chớp mắt, nàng còn nhớ ông lão này trước đó còn khiến đại sư huynh nàng bị thương đấy nhé. Hừ. Bằng Tùng đạo nhân thấy lại tới một vị, hơn nữa vẫn là cửu cảnh, tức giận đến thổi râu trừng mắt, lão đạo ta không tranh với các ông thu đồ đệ, ta bái sư là được chứ gì. Ta bái Khương tự làm sư phụ, các ông ai dám làm sư tổ của ta sẽ liều mạng với các ông. Lang Lang lão nhân, thính đạo sơn nhân. Này không phải chơi xấu sao? Thấy bát cảnh kim tiên muốn bái Khương tự làm sư phụ, quảng trường tiên môn lại thêm một đám tu sĩ hôn mê. Thấy trường hợp xảy ra không thể kiểm soát, Lang Tấn kinh ngạc xoa xoa thái dương, tiến lên, dịu dàng cười nói, ông cố, sơn nhân, bằng Tùng đạo nhân, A Tứ là tiểu sư muội của ta, dù bái sư hay thu đồ đệ cũng đều sẽ rối loạn bối phận. Huống hồ tiểu sư muội đã có sư phụ, đối phương cũng rất lợi hại, chắc chắn sẽ không bái người khác làm sư phụ đâu. Sau này chờ bọn họ biết A Tứ chính là sơn chủ núi Đông Ly, chỉ sợ hâm mộ ghen tị, có khi còn hận nữa. Khương tự cười cong cong mắt, gật đầu, lục sư huynh nói chính là điều ta muốn nói, cảm ơn các vị thánh giả ưu ái, ta đã có sư phụ rồi. Mọi người tiếc hận một trận. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 404, Khương Tiểu Sư Tổ. Bằng Tùng đạo nhân thấy nàng không bái cửu cảnh làm sư phụ, vui mừng phất tay áo, giọng điệu quái gở, chính thế. Người ta tu hồn lực, đừng ỷ vào việc bản thân là cửu cảnh liền tới đoạt đồ đệ. Nhà các ông ra một cái Lang Tấn còn không biết đủ. Một hai phải đem kỳ tài đều thu hết dưới trướng Đông Châu ông. Còn có lão già xấu xa ông không phải phê cái gì mà mệnh cách thần nữ sao? Ông đi thu thần nữ đi, đừng tới mơ ước hồn tu chúng ta. Nếu đã thành tâm, vậy cùng ta bái sư. Lang Lang lão nhân và thính đạo sơn nhân cạn lời, lão già đáng chết này điên rồi, tu hồn đạo tu đến ngu luôn. Đường đường cửu cảnh thánh hiền bọn lão, sao có thể bái một cô nhóc làm sư phụ? Khương tự thấy lão đạo này thế mà lại nói ra lời như vậy, nhịn không được mỉm cười, quả nhiên tính cách cổ quái lại thẳng thắn, còn muốn bái nàng làm sư phụ, không dám thu, không dám thu. Lang Tấn mỉm cười, đạo nhân nói giỡn, sư muội ta năm nay mới 18 tuổi, nếu muốn luận đạo, có thể tùy thời tìm tiểu sư muội, bái sư thôi xin dừng tại đây. Khương tự cười khiêm tốn, thời gian A Tứ tu hành còn ngắn, rất nhiều vấn đề không rõ ràng lắm. Về sau còn muốn thỉnh giáo đạo nhân nhiều hơn. Bằng Tùng đạo nhân được thể diện, vui mừng gật đầu, không dám, không dám, thỉnh giáo lẫn nhau, ha ha. Lang Lang lão nhân thấy việc thu đồ đệ không thành nhưng dù sao Khương tự cũng là sư muội của Lang Tấn, giờ lại đang ở Lang gia, ông nghĩ thế cười tủm tỉm không nói. Thính đạo sơn nhân bày ra khuôn mặt đen xì xì, chỉ cảm thấy Lang gia âm hiểm, tên Bằng Tùng đạo nhân kia là loại không biết xấu hổ, thật tức chết người khác. Nhìn thấy bát cảnh cửu cảnh tranh cướp đồ đệ, xin bái sư, sắc mặt thần nữ cô xạ trắng bệch, năm ngón tay ẩn ẩn bóp chặt lại. Vì sao bát cảnh cửu cảnh đều nâng kiệu dành vinh quang cho nàng kia? Nàng ấy đã làm thần nữ vài thập niên mà còn không bằng một nữ tử phàm trần từ dưới hạ giới phi thăng lên sao? Sắc mặt Tân Diễm cũng vô cùng khó coi, hỏi, cô xạ, còn qua đá vấn thần kiểm tra không? Có thể nào tiếp tục bị vả mặt không? giờ ngay cả truyền nhân thần ẩn các cũng không dám tin tưởng nữa. Cô xạ nắm chặt Lạc Hoa Đăng trong tay, gật đầu nói, kiểm tra. Nếu không kiểm tra, tu sĩ Cửu Châu chỉ biết cho rằng nàng ấy sợ, sau này nàng ấy cũng sẽ bị Khương Tự dẫm chết, chỉ có kiểm tra đá vấn thần, nàng ấy mới có thể đánh một trận xoay người xinh đẹp. Mình chính là thần nữ chuyển thế. Khương Tự vốn tưởng rằng chỉ đến đây đơn giản để xem náo nhiệt, kết quả quảng trường tiên môn có 4 tòa tiên môn, đi qua tiên môn còn có thể dẫn phát dị tượng. Nàng không cẩn thận đã kích phát 4 loại dị tượng, sau đó còn bị bát cảnh cửu cảnh cướp thu đồ đệ. Thượng giới đều thu đồ đệ qua loa như thế sao? Bát cảnh thu đồ đệ còn khá phổ biến chứ cửu cảnh thánh hiền đều không tự mình thu đồ đệ. Nếu không phải năm nay Cửu Châu Thịnh Yến mở ra, lại nhiều thêm chuyện thi thố lên núi Đông Ly thì không có chuyện hôm nay. Nghe nói sơn nhân sẽ không thu đồ đệ đâu. Trọng Hoa cười tủm tỉm mở mỹ nhân phiến ra, để sát vào tiểu A Tứ, hạ giọng nói, Lang Lang lão nhân muốn nhận muội làm đồ đệ ước chừng do tiết tài, có điều lão lục không đồng ý, bằng không sau này nào gọi tiểu sư muội nữa, phải kê kêu Khương tiểu sư tổ. Đồ đệ của ông cố gọi như thế, đúng không? Khương Tự. Lang Tấn. Hách Liên chẩn suýt nửa cười phun, Khương tiểu sư tổ. Tiểu sư muội mới 18 đó. Lão tam thâm thật. Lang Tấn đỡ trán bất đắc dĩ nói, hôm nay quá mức oanh động, lão thất, đệ trước mang tiểu sư muội về đi. Nếu không thì chẳng lâu nữa toàn bộ Cửu Châu sẽ biết có người ở Đông Châu đi qua tiên môn cách phát đồng thời 4 loại dị tượng, số người hỏi thăm Khương Tự sẽ tăng lên chóng mặt. Lang Tấn nhìn phù đưa tin liên tiếp phá không truyền đến, hắn yên lặng thu hết phù đưa tin về. A, về nhà. Vẻ mặt Hách Liên chẩn thất vọng, lúc này mới vừa ra ngoài chơi chút mà. Trọng Hoa lười biếng cười đáp, lão lục, con người huynh cũng quá cẩn thận đó, huynh nghĩ giấu tiểu A Tứ là có thể giấu mãi được sao? A Tứ hiện giờ đã có năng lực bảo vệ bản thân, huống hồ chúng ta cũng không phải ăn chay. Tiểu sư muội giờ là hồn tu bát cảnh, sớm đã qua thời kỳ tu sĩ non nớt dễ bị đánh ngã nhất, đương nhiên có thể sống tiêu dao tự tại. Chính thế, chính thế. Hách Liên chẩn nói thầm, tiểu sư muội đều đã lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng con gái huynh đấy. Lang Tấn. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm hòa giải, các vị đại nhân không cần tranh luận, bên kia hình như có người đi tới chỗ đá vấn thần kiểm tra rồi. Đám đông ồ ạt phía trước vừa rồi vẫn còn đang nhiệt tình nghị luận về việc Khương Tự đi qua tiên môn tích phát 4 loại dị tượng thì giờ tất cả đều vọt đến đứng xung quanh đá vấn thần để xem thần nữ cô xạ kiểm tra tư chất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 405, đi chế nhạo cô xạ. Bước qua tiên môn kích phát dị tượng dĩ nhiên đã đủ ghê gớm, chỉ có điều thế mới đại biểu cho tu sĩ có thiên phú trên một phương diện nào đó, đá vấn thần lại khác, nó thể hiện tư chất thành thần của một người. Mục đích cuối cùng của tu hành không phải muốn lưu danh vạn năm, trở thành thần đấy sao? Thấy các tu sĩ đều chạy hết về phía trước, Khương Tự cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không thích cảm giác bị nhiều người chú ý, nếu biết trước khi tới xem náo nhiệt còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn không bằng nàng ngồi lại phúc địa với đại sư huynh uống trà còn thanh tịnh hơn. Đại sư huynh quả nhiên có dự đoán từ trước. Nhị sư huynh cũng lợi hại nữa, cả hai đều không lộ mặt. Khương Tự nhìn về phía đá vấn thần nổi phía trên linh tuyền. Đá vấn thần không lớn, toàn thân mang màu đen lại ẩn chứa vài tia hoa văn màu vàng, nó treo phía trên linh tuyền, được linh khí kết thành mây mù lượn lờ xung quanh, vô cùng thần bí. Lang Lang lão nhân và 4 vị thủ hộ bát cảnh một lần nữa quay trở về vị trí. Nhường một chút. Phiền nhường một chút. Một giọng nói quyến rũ vang lên. Tiên tử Liễm Diễm đeo sa mỏng màu đen đầy gợi cảm dẫn theo hai tên tùy tùng đẩy Hách Liên chẩn sang một bên rồi chen vào, đôi mắt to quyến rũ nhìn Khương Tự từ trên xuống dưới một lượt. Tấm sa mỏng mềm mỏng tựa như mây mù mơ mơ màng màng, những viên trân châu trắng ánh sắc hồng tô điểm khiến cả người nàng kia còn yêu kiều hơn cả hoa, trong vẻ đẹp tươi mát có sự quyến rũ khó nói thành lời. Chiếc túi bách bảo đeo bên hông tinh xảo vô cùng, vòng tay trăng non điểm xuyết cho cánh tay càng thêm cao quý ưu nhã. Hơn nữa da thịt nàng kia mềm mại như mỡ đông, đôi mắt sóng sánh ánh nước chẳng khác gì linh tuyền, mái tóc cục sợi tơ màu xanh lơ dài đến tận eo. Nàng kia như vậy thì dù nữ nhân nhìn thấy cũng phải động lòng, huống chi là nam tu. Tiên tử Liễm Diễm bỗng cảm thấy có chút ghen tị. Khương Tự thấy nàng ta đánh giá mình trên dưới một lượt nhưng ánh mắt không mang theo ác ý, nàng lễ phép hơi hơi mỉm cười, dịch sang bên cạnh một chút. Tiên tử Liễm Diễm thấy mấy người Lan Tấn, Trọng Hoa và Hách Liên Chẩn đứng một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào mình, trong hư không cùng động thiên phúc địa phía đối diện cũng có tầm mắt dừng trên người nàng ta, ánh mắt kia mang theo uy áp bát cảnh dò xét, tức khắc tâm thái nàng ta hơi cứng đờ. Nàng ta lại không phải yêu thú ăn thịt người. Huyền Tảo và Dược Đại đứng phía sau tiên tử Liễm Diễm chịu tầm mắt đáng sợ của tu sĩ bát cảnh chỉ có thể xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ gượng cười. Bà cô ơi, đi nhanh đi, bọn hắn không cố chống được nữa đâu. Tiên tử Liễm Diễm đột nhiên mở miệng, xiêm y trên người cô rất đẹp, búi tóc phi thiên cũng đẹp, có điều không bằng bộ áo choàng phong lan lần trước mặt kia. Khương Tự hơi ngốc ngốc, gật đầu, bộ áo choàng phong lan xác thật đẹp, có điều tài chất quá đặc thù, mặc vào có chút rêu rao. Tiên tử Liễm Diễm biểu môi, sau này nếu nàng này đi tiên châu hải ngoại, hưởng hết quần đẹp áo xinh, còn sẽ cảm thấy rêu rao chắc. Cô xem sư muội ta kia kìa, đi ra ngoài phải có 8 thị nữ, mỗi ngày xách theo bán thần khí đồng thau lạc hoa đăng, không rêu rao sao. Tiên tử Liễm Diễm chỉ vào thần nữ cô xạ đang đứng bên đá vấn thần làm kiểm tra, cô ngày ngày đi theo thiếu chủ Lan gia tuấn tiếu nhất có quyền thế nhất Đông Châu, lại thêm đám người Vương Vạn Yêu, thất thiếu gia Hách Liên gia, không rêu rao sao. Khương Tự kinh ngạc. Đám người Lan Tấn đứng bên cạnh tươi cười hơi hơi cứng lại. Không tốt. Đây là tới lừa nhau. Tiên tử Liễm Diễm duỗi tay, thấy đám người Lan Tấn khẩn trương trừng mắt qua, hơi dừng lại, sau đó vỗ vỗ bả vai Khương Tự, mỉm cười nói, xem trên việc cô ấn cô xạ trên mặt đất cỏ xác, nhắc nhở hữu nghị, cô xạ đã phá vỡ mà vào bát cảnh trung kỳ, cẩn thận trên Cửu Châu Thịnh Yến nó khiêu chiến cô ha. Tiên tử Liễm Diễm nói xong, trừng mắt liếc nhìn Hách Liên Chẩn một cái, sau đó mang theo hai tùy tùng đi chế nhạo cô xạ. Hôm nay vui thật. Sướng thật đó nha. Hách Liên Chẩn không hiểu ra sao, sao nàng ta chỉ trừng một mình ta. Không phải, nàng ta tới làm gì? Khen quần áo muội đẹp à? Trọng Hoa cười lạnh, đầu óc có bệnh đó. Khương Tự cũng bị nữ tu quyến rũ của Bách Hoa Tông này chọc cười, cái gọi là một núi không chứa hai hổ, từ xưa tới nay vị tiên tử nọ bị thần nữ cô xạ cưỡng chế áp một đầu, oán khí đầy mình, thấy hôm nay thần nữ cô xạ bị ăn mệt. Trong lòng nổi hứng đi. Lý Đại Nhân cười tủm tỉm, tâm tư nữ tu, không cần đoán, đoán không ra, hắc hắc. Khi nói chuyện đã thấy cô xạ dẫm lên đóa mây lành, đi tới trước đá vấn thần, duỗi tay chạm lên đá vấn thần. Đá vấn thần màu đen nháy mắt phát ra một vần ánh sáng trắng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 406, người thứ hai tàn sát tiên môn. Sáng, đá vấn thần sáng rồi. Không hổ là mệnh cách thần nữ chuyển thế. Cũng không biết thần nữ cô xạ sẽ thắp sáng mấy ngôi sao. Các tu sĩ nghị luận sôi nổi. Lúc này Khương Tự mới nhìn sang hoa văn vô cùng kỳ lạ trên hòn đá vấn thần màu đen kia, hình như có liên tiếp mấy quần sáng nhợt nhạt. Bên dưới quần sáng được thắp lên ấy đã xuất hiện một ngôi sao màu vàng. Một sao. Ta có dự cảm thần nữ nhất định sẽ thắp sáng 5 ngôi sao. Vậy chẳng phải là xác định vững chắc thành thần. 4 sao đã không tồi, chỉ sợ chỉ có chư thần thượng cổ đến thử mới có thể thắp sáng 5 ngôi sao. Không sai, ngàn vạn năm qua những tu sĩ có thể thắp sáng 3 ngôi sao tất cả đều trở thành cửu cảnh thánh hiền. Nếu thần nữ có thể thắp sáng 4 ngôi sao vậy xác định chắc chắn có thể thành thần. 2 sao, các người mau xem, ngôi sao thứ 2 được thắp sáng rồi. 3 sao, ngôi sao thứ 3 cũng sáng. Các tu sĩ kích động hô to cứ như thể chính bản thân mình đã thắp sáng vậy, họ đang chứng kiến kỳ tích xảy ra. 4 sao. Trên quảng trường, các tu sĩ gần như đã ngừng hô hấp, ngay cả mấy cửu cảnh thánh hiền vẫn ẩn thân trong đám mây cũng duỗi dài cổ nhìn qua, 4 sao. Vậy mà có thể đốt sáng đến 4 ngôi sao. Mọi người kiển chân mong chờ xem có thể thắp sáng tiếp ngôi sao thứ 5 không. Thế nhưng sau khi 4 ngôi sao màu vàng kia sáng lên, ngôi sao cao nhất màu vàng kim trên đá vấn thần vẫn mãi ảm đạm không ánh sáng, vậy là không sáng lên được rồi. 4 sao, thần nữ cô xạ thế mà lại thắp sáng 4 ngôi sao trên đá vấn thần. Các tu sĩ điên cuồng đưa tin khắp nơi, bên kia đám người theo đuổi cô xạ cũng phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Cô xạ thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn về phía đá vấn thần màu đen thần bí, nội tâm lại ẩn ẩn chút tiếc nuối, vậy mà lại không thể thắp sáng được ngôi sao thứ năm. Người có tư chất ba sao đã có thể phá vỡ vào cửu cảnh, trở thành thánh hiền, bốn sao chắc hẳn sẽ có thể tiếp cận thần đi. Trên đại lục Cửu Châu, tu sĩ có tư chất đủ để thắp sáng bốn ngôi sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghe đồn tính đến nay mới chỉ có hai vị. Hai vị kia đều đã từng đứng trên đỉnh Cửu Châu, oai hùng khắp chốn. Một vị sau này đã thành nắm xương khô. Vị còn lại lánh đời không ra, đến giờ vẫn không biết sống chết ra sao. Cũng không biết Nguyệt Ly nếu đến kiểm tra đá vấn thần thì có thể thắp sáng được mấy ngôi sao. Tầm mắt cô xạ dừng ở phía động thiên phúc địa đối diện, nhìn tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đứng trước cửa sổ. Đối phương mang theo vẻ lạnh nhạt tuấn tú xuất trần, biểu cảm không thay đổi dù chỉ một gợn sóng, đồng tử màu vàng vậy mà lại nhìn về phía Khương Tự đang đứng trên quảng trường tiên môn. Ngôi sao màu vàng kia thật xinh đẹp a. Khương Tự nhìn vào ngôi sao màu vàng đột ngột hiện ra trên đá vấn thần, nó giống như đôi mắt của đại sư huynh vậy, đều mang màu vàng của hoa nguyệt quế, y như rượu ngọc nguyệt quế nàng vẫn thích uống. Bút vẽ nhỏ ngồi lên đầu vai nàng, chống cằm giải thích, từ xưa đến nay, lấy trăng làm chủ, lấy vàng làm chính, màu vàng dĩ nhiên là gam màu đẹp đỉnh đỉnh trong số tất cả, A Tứ, đá vấn thần này có vẻ rất thú vị, chúng ta có thử kiểm tra không? Khương Tự mỉm cười, vừa rồi đã đánh vào mặt vị thần nữ cô xạ này, nếu ta lên mà lại đánh mặt nàng thêm phát nữa thì chắc chắn sẽ kết thù. Không đi, không đi đâu. Bút vẽ nhỏ cười hì hì, A Tứ. Cô thay đổi rồi. Trở nên tự tin thoải mái, còn trở nên hoạt bát hơn. Khương Tự cong mắt vuốt lông bút tuyết như trắng của nó, bởi vì nàng có núi Đông Ly, có nhà rồi, có năng lực tay đánh nam cặn bã chữ không còn là tiểu đế cơ ngày ngày bị vây trong hành cung, chỉ biết ảo tưởng thế giới bên ngoài nữa. Thế mà lại thắp sáng được bốn ngôi sao, tư chất thành thần cũng chỉ cần bốn sao. Hách Liên chẩn thở dài, hắn mới thắp sáng được hai sao thôi. Người so người. Tức chết mà. Lão Thất, tặng mi một câu, người chậm cần bắt đầu sớm. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến cười khinh bỉ. Mặt Hách Liên chẩn tối sầm, phi, mi, tất cả đám người này. Lan Tấn lắc đầu cười nói, chỉ kiểm tra tư chất mà thôi, cũng không phải người nào thắp sáng bốn ngôi sao cũng sẽ nhất định trở thành thần. Thần nữ cô xạ quả thật là người có thiên phú trong suốt nghìn năm qua nhưng cũng không phải tu sĩ đầu tiên thắp sáng được bốn ngôi sao. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, Lục sư huynh, những tu sĩ khác thắp sáng bốn sao đều đã thành thần sao. Lan Tấn lắc đầu, không, có điều cũng là nhân vật oai phong một cõi, một vị suýt nữa tàn sát gần hết tiên môn Cửu Châu, cuối cùng đã ngã xuống trở thành xương khô. Một vị khác đã sớm tị thế, giờ không tìm thấy tung tích. Thượng giới đã không còn thần nữa. Lan Tấn vừa nói vừa nhìn về phía mặt khí trong hư không. Mặt khí kế thừa mắt luân hồi và kiếm phần thiên, hy vọng huynh ấy không làm người thứ hai tàn sát tiên môn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 407, vì sao phải thành thần? Chính là ám chủ phần thiên 500 năm trước. Hách Liên chẩn hít hà một hơi. Đang muốn tiếp tục bổ sung sự tích về vị kia thì thấy mắt hoa lên, thiếu niên áo đen mang theo lệ phí lẳng lặng xuất hiện bên cạnh hắn, ngón tay tái nhợt bóp lấy mệnh môn hắn. Mệnh môn, mệnh trong mệnh môn được hiểu là sinh mệnh, là nơi sự sống bắt đầu, còn môn có nghĩa là cửa ra vào. Theo giải mã mệnh môn có thể được hiểu là nơi bắt đầu sinh mệnh của con người, là căn nguyên của mạng sống. Mệnh môn là một trong 108 đại huyệt đạo có tác động quan trọng trên cơ thể con người. Đây là huyệt thứ tư của mạch đốc xuất xứ từ giáp ất kinh. Đặc biệt, ngoài vai trò là một trong các huyệt vị có vai trò quan trọng với sinh mệnh con người thì huyệt mệnh môn cũng là một trong 36 tử huyệt. Hách Liên chẩn cả người cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười, ha ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt, tiểu sư muội, chúng ta đi thả diều đi. Khương Tự. Khương Tự thấy mặt khí xuất hiện, duỗi tay giữ chặt tay áo y, mỉm cười hòa giải. Nhị sư huynh đừng dọa thất sư huynh, hôm nay tha hương gặp cố nhân, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm đi, coi như đón gió tẩy trần cho Lý đại nhân và một tiểu thiếu gia, đúng rồi, còn có Bằng Tùng đạo nhân nữa. Ông lão này rất đáng yêu. Bằng Tùng đạo nhân bị vắng vẻ hồi lâu nghe vậy, vui mừng ra mặt, được, vậy đi động thiên phúc địa đi, Lang thiếu chủ vô cùng khách khí, bao lão đạo ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đấy. Nên vậy. Lang Tấn dịu dàng cười đáp, khách của Nguyệt Phủ cũng là khách quý của Lang gia. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu có chút được cưng chiều mà hơi sợ, tiểu nương tử thế mà lại đón gió tẩy trần cho bọn gã, kích động. Cảm động. Mọi người đang muốn đi động thiên phúc địa thì thấy Tân Diễm Thần ẩn cắt cười lạnh ngăn chặn đường. Khương Tự, ngươi đã qua tiên môn, sao không thử qua đá vấn thần kiểm tra luôn, để bọn ta nhìn xem ngươi có thể thắp sáng mấy ngôi sao. Mọi người nhíu mày. Khương Tự thấy hắn ta chặn đường, chân mày nhăn lại, lạnh nhạt đáp, vị đạo hữu này, ai có chí nấy, ta không muốn thành thần, hà tất đi thắp sáng đá vấn thần này làm gì. Các tu sĩ trên quảng trường tiên môn nghe vậy dại ra. Thế mà lại có người không muốn thành thần. Tân Diễm cười ha ha khinh thường, chỉ sợ ngươi căn bản không thể thắp sáng đá vấn thần thì có. Một phàm nữ từ hạ giới phi thăng lên mà cũng dám gây sóng gió ở đất truyền thừa thượng cổ. Một khối đá vấn thần cũng đủ khiến ngươi hiện nguyên hình. Đám người mặc khí, Trọng Hoa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm, giây tiếp theo, thiếu niên áo đen và Vương Vạn Yêu Địa đồng thời ra tay, các tu sĩ vây xem chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên. Uy áp bát cảnh khủng bố buông xuống, vội vàng tế pháp khí ra, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Kiếm Phần Thiên là thiếu niên Vĩnh Ám Địa, nghe đồn hắn là thiên sát cô tinh. Vương Vạn Yêu Địa. Uy áp thật đáng sợ. Tiên môn trọng địa, không được ẩu đả. Giọng nói già nua của Lang Lang lão nhân chậm rì rì truyền đến, chỉ là ra tay chậm một chút, thần ẩn các Tân Diễm ngăn cản Kiếm Phần Thiên của mặt khí. Không ngăn lại được mỹ nhân phiến từ Trọng Hoa, hắn ta bị một cây quạt đập thẳng lên mặt. Tính công kích không lớn, tính vũ nhục lại cực mạnh. Thấy trên mặt Tân Diễm có dấu ấn của cây quạt, lại còn là hình hoa sen, các tu sĩ thi nhau che miệng cười trộn thành tiếng. Mọi người đều là tiên môn cửu châu, chớ có làm tổn thương hòa khí. Lang Tấn miễn cười nói. Khương Tự cũng cười cong cong kéo kéo tay mặt khí và Trọng Hoa. Các ngươi ỷ thế hiếp người. Tân Diễm cả giận quát. Tân Diễm. Thần nữ cô xạ Ưu Nhã hạ xuống đất, lạnh nhạt quát lớn một tiếng. Thần nữ cô xạ nhìn về phía Khương Tự, nhàn nhạt nói, thiên tư của tiên tử đi qua tiên môn vậy mà lại có thể kích phát bốn loại dị tượng, người trên thế gian ai cũng khát vọng thành thần, tiên tử vì sao không muốn thành thần. Khương Tự nhìn vị đệ nhất thần nữ cửu châu này, mắt trăng non cong lên, tươi cười hơi hơi xa cách, vì sao phải muốn thành thần. Cô xạ bị hỏi cứng người, bởi vì mỗi một tu sĩ cửu châu đều muốn thành thần. Từ ngày nàng ấy bị phê ra mệnh cách kia, tất cả mọi người đều nói nàng ấy phải thành thần. Chỉ có thành thần mới có thể đứng ở vị trí chói mắt nhất, vị trí mà mọi người ai cũng phải nhìn lên nàng ấy. Kể cả chàng cũng vậy, cuối cùng chàng cũng sẽ hiểu rõ, nàng ấy mới là thần nữ cửu châu, không phải ai cũng có thể làm được. Tu sĩ trên quảng trường tiên môn cũng bị câu hỏi này làm cứng người. Vì sao phải thành thần? Tại sao phải thành thần? Họ chưa bao giờ thử suy xét vấn đề này, dường như từ khi ra đời đến giờ thì đây là một con đường tu luyện rõ rành rành, thế nhưng chẳng ai nói cho họ biết vì sao phải thành thần. Trên quảng trường tiên môn bỗng vang lên mấy tiếng sấm sét, vài tu sĩ rơi vào trong cảnh giới ngộ đạo, sau đó phá cảnh thành công, họ đứng dậy hướng về phía Khương Tự phía xa xa vái một vái, cảm ơn tiên tử một câu đã đánh thức người trong mộng. Thành thần tất phải thành chính mình trước. Cảm ơn tiên tử thi họa. Tiên tử thông thái. Ngay sau đó lại có vài tiếng sấm sét vang lên. Những tu sĩ phá cảnh thành công lần lượt cảm ơn vái Khương Tự một lần rồi rời khỏi quảng trường tiên môn. Chúng tu sĩ còn lại tất cả đều xù lông. Hâm mộ, ghen tị mà nhìn theo những tu sĩ vừa mới ngộ đạo phá cảnh. Chỉ một câu của tiên tử thi họa vậy mà có thể giúp nhiều người phá cảnh như thế, trời ạ. Vị này rốt cuộc có tồn tại như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 408, Trào Lưu Mới ở Cửu Châu. Toàn bộ quảng trường tiên môn rơi vào trong nỗi khiếp sợ chưa từng có. Lang Lang lão nhân và Thính Đạo Sơn Nhân cũng kinh ngạc nhìn biến cố xảy ra bên dưới. Chỉ mấy phút trước, bọn ông còn đang kinh ngạc cảm thán Cửu Châu lại có thêm một vị kỳ tài có thể thắp sáng 4 ngôi sao trên đá vấn thần, thế nhưng chỉ giây tiếp theo, ngay cả bọn ông cũng bị một câu hỏi dường như vô cùng tùy ý của Khương Tự kia làm cứng đờ, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Dường như có một loại xiềng xích vô hình bị người ta chỉ ra, để lộ diện mạo dữ tợn. Nàng này ngày nào đó tất sẽ không giống bình thường. Thính đạo sơn nhân hiếp mắt nói. Năm xưa lão bói ra mệnh cách của thần nữ cô xạ, mấy năm nay thần nữ cô xạ cũng quả thật đã trở thành nữ tu xuất sắc nhất Cửu Châu, thậm chí còn thắp sáng được 4 ngôi sao trên đá vấn thần. Chỉ có điều, hôm nay lão muốn thử kiểm tra mệnh cách của Khương Tự. Vị này chỉ là một bé gái phi thăng từ hạ giới lên mà trên người tựa như có một lớp sương mù thật dày che phủ, nó che đi ánh mắt của mọi người, ngay cả lão cũng nhìn không thấu. Lăng lăng lão nhân mỉm cười, không cần chờ ngày nào đó, từ hôm nay trở đi, nàng đã Cửu Châu mọi người đều biết, ánh sáng bắn ra 4 phía. Một người đi qua tiên môn có thể kích phát 4 loại dị tượng khiến trời đất đều phải vui mừng, dù không kiểm tra đá vấn thần cũng có thể chỉ bằng một câu đánh thức nhiều tu sĩ. Cửu Châu mấy năm nay, cuối cùng cũng xuất hiện một tu sĩ vô cùng thú vị. A Tấn không bằng nàng. Lăng lăng lão nhân thấp giọng thở dài, có điều rất nhanh lại phấn chấn trở lại, ít nhất nàng với Lan gia coi như cũng có quan hệ dây mơ rễ má. Trên quảng trường tiên môn, đám người Tân Diễm trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy mặt bỗng nhiên đau vô cùng, đau đến lăn lộn đầy đất. Thần nữ cô xạ nhìn tu sĩ liên tiếp phá cảnh thành công. Gợn sóng vốn bình lặng suốt bao năm trong lòng giờ bắt đầu nổi lên, thậm chí còn sinh ra sự hoài nghi. Mấy năm gần đây, ngoài người thừa kế của Nguyệt Phủ và những nơi truyền thừa thượng cổ, Cửu Châu không ai có thể sánh được với nàng ấy. Trong đám nữ tu, nàng ấy dám nhận bản thân đứng đệ nhất, không ai dám để nàng ấy xuống hàng thứ hai. Không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã có một tiên tử thi họa ngang trời xuất thế. Thần nữ cô xạ nhạy bén nhận ra vận mệnh chú định hình như đã xảy ra biến hóa gì đó vô cùng đáng sợ. Nàng này có khí vận kinh trời, ẩn ẩn còn tạo ra một loại ảo giác nghiền áp. Cô xạ, tâm con đã loạn, trở về ngay lập tức. Một đạo giọng nữ già nua nghiêm túc vang lên, Bách Hoa Tông trưởng lão Lục Thâm Phá không đưa tin. Sắc mặt cô xạ đột ngột thay đổi, vâng, sư tổ. Thần nữ cô xạ không nói một lời mà đã rời khỏi quảng trường tiên môn. Đám người Tân Diễm cũng như cắn nát hàm răng, nuốt ngược máu vào trong, giờ phút này thấy bộ dạng kích động vô cùng của những tu sĩ kia, nào dám khó xử Khương Tự nữa, Khương Tự nọ không làm khó mấy người hắn ta đã cảm ơn trời đất, ngay lập tức tất cả nhanh chóng rời khỏi. Khương Tự có chút ngơ ngác, nàng chỉ hỏi những điều mình nghi ngờ thôi mà, không ngờ những tu sĩ này thế mà lại chưa bao giờ suy xét vấn đề đó, ngược lại còn liên tiếp nhờ vậy mà phá cảnh. Có điều chỉ là mấy người đột phá cảnh giới nhỏ từ sơ kỳ đến trung kỳ, một cảnh giới lớn tựa như lạch trời hồng câu, nào dễ đột phá như vậy. Sau đó mọi người dĩ nhiên không đi về động thiên phúc địa nữa. Giờ trên quảng trường tiên môn đã xảy ra mấy sự kiện vô cùng oanh động, mọi người đều bị triệu hồi về gia tộc. Không đến nửa ngày, tin tức thần nữ cô xạ đi qua tiên môn kích phát 2 loại dị tượng, thắp sáng 4 ngôi sao trên đá vấn thần đã nhanh chóng truyền khắp Cửu Châu. Cùng lúc đó còn có thêm tin về tiên tử thi họa ngang trời xuất thế, ẩn ẩn có xu hướng khí thế của kẻ đến sau vượt người đến trước. Qua mấy ngày, người khắp Đông Châu vẫn nhiệt tình nghị luận về những đề tài tương tự như vậy. Điều duy nhất tiếc nuối ước chừng chính là việc tiên tử thi họa kia không muốn thành thần nên vẫn mãi chưa đến chỗ đá vấn thần kiểm tra. Các tu sĩ Cửu Châu đều len lén suy đoán vị tiên tử kia rốt cuộc có thể thắp sáng được mấy ngôi sao trên đá vấn thần. Thậm chí còn có kẻ đánh cược với nhau. Từ 1 đến 5 ngôi sao đều có người cược cả, số người đặt 3 ngôi sao và 4 ngôi sao nhiều nhất, chỉ có rất ít người cược thắp sáng được 5 ngôi sao. Không qua mấy ngày mà đánh cược đã trở thành trào lưu cực kỳ thịnh hành ở Cửu Châu Thịnh Yến. Sau khi Khương Tự trở về từ quảng trường tiên môn, nàng không tiếp tục ra ngoài nữa. Thay vào đó nàng đọc hết thoại bản được Lý Trường Hỷ đưa. Xem hết mới thấy Lý Đại Nhân quả thực là người có tài. Bán thoại bán ở thượng giới biết đâu cũng là một nghề nghiệp cực hay. Mỗi tội A Lê trong thoại bản dựa theo nguyên mẫu là nàng nên có chút lấn cấn, nàng lên tìm Lý Trường Hỷ thương nghị xem sao thì hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 409, ở trăm năm. Sau khi Lý Đại Nhân mang theo Mục Tiêu vào ở Lang Phủ, mới mấy ngày đã có thể sống chung hòa hợp đến hô mưa gọi gió. Nương tử yên tâm, các vị đại nhân đều đã lén tới tìm ta rồi, nói rằng những thoại bản này không được phép tự mang ra bên ngoài bán nữa. Thế nhưng vẫn có thể viết thoại bản mới, chỉ có điều không được dùng hình ảnh nương tử khi còn nhỏ, tốt nhất viết mông lung chút là được. Lý Đại Nhân cười tủm tỉm khoe. Chỉ có quyển được phê chuẩn cho phép bán, đến cả tên thoại bản cũng phải sửa lại, hình ảnh của tiểu nương tử trên đó một lần nữa cũng phải chỉnh trang. Lý Đại Nhân chuẩn bị thiết kế sao cho đáng yêu thêm một chút, sau đó thay đổi quyển thoại bản này thành cuộc sống chăm bé con hàng ngày, ra theo từng tập một, còn phải duy trì phong cách xinh đẹp đáng yêu, cộng thêm tình tiết sinh động thú vị, chắc chắn sẽ khiến người ta trầm mê vào việc nuôi trẻ. Ngay cả Bằng Tùng Đạo Nhân cũng đã đặt trước 7-8 tập rồi, thậm chí còn ngày ngày tới dục gã phải nhanh nhanh ra thoại bản mới. Kể cả những thoại bản ngọt sủng gã đã viết trước đó cũng đều bị các vị đại nhân mua tất. May mà những bộ thoại bản kia đều chưa viết xong, mới chỉ viết được một chút mở đầu, bằng không đến hoàn thành, các vị đại nhân còn có thể buông tha cho gã chắc. Bây giờ đã biết Khương Tự vẫn khỏe mạnh, Lý Đại Nhân cũng không dám viết linh tinh, chỉ thậm thục mơ tưởng trong lòng, giờ cảm thấy nỗi khổ những năm đó của tiểu nương tử đã đi đến cuối cùng, coi như khổ tận cam lai. Tiểu nương tử thật sự không muốn thành thần sao? Lý Trường Hỷ hỏi ra nghi vấn trong lòng bấy lâu nay. Khương Tự hơi sửng sốt rồi lại trầm mặt. Trước đó không đâu nàng lại lần nữa mơ thấy cha mẹ, trong mộng vẫn có cung điện cổ kính như xưa, nàng thoải mái bò lên đầu gối mẹ làm nũng, cha đứng bên cạnh banh mặt dạy dỗ bảo rằng nàng không ra thể thống gì, thế rồi ngay giây tiếp theo ông đã tự mình làm diều, cười tủm tỉm hỏi, tiểu A Tứ có muốn thả diều không nhỉ? Muốn à? Nàng vui mừng gật đầu, sau đó liền tỉnh khỏi giấc mộng. Mấy năm nay đường đi càng xa, nhìn được nhiều phong cảnh trong thiên hạ, tu vi càng ngày càng tăng tiến thì nàng càng không dám quay đầu nhìn lại chuyện cũ, nàng sợ nếu quay đầu lần nữa sẽ thấy ánh mắt cha mẹ mỉm cười nhìn nàng rồi từ từ đi xa. Những năm tháng kiên trì đó cũng sẽ ầm ầm sập xuống. Giấu càng sâu, nàng càng tỉnh táo. Mấy năm nay nàng vẫn khát vọng về cung điện nho nhỏ nơi phàm giới như cũ, khát vọng về người trong cung điện và cả chiếc đèn trước sau vẫn sáng rực rỡ kia. Con đường dẫn tới tương lai trường sinh cũng chẳng thể thay đổi những năm tháng đã mất đi. Khương Tự lắc đầu, nhàn nhạt mỉm cười, muội muốn trồng vài mẫu đất, chăm chút linh hoa linh thảo, đắp mấy gian nhà gỗ nhỏ, chờ đến khi nào sư phụ tỉnh lại sẽ có một cái nhà, cũng đắp riêng cho nhị sư huynh một gian nhà gỗ để huynh ấy cũng có nhà. Mặc Khí vừa đi đến bên ngoài viện nghe thấy vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ, cơ thể cứng cáp như cây trúc của thiếu niên căng chặt, trong đôi mắt màu trà hình như có gợn sóng đang hiện lên. Mục Tiêu nghe vậy, hai mắt ửng đỏ, nức nở nói, Khương Tự, nếu không phải có muội và lão hỷ, ta cũng muốn về Vân Mộng Thập Bát Châu, ta nhớ ông nội, ở lại hạ giới làm tu sĩ bình thường cũng hay mà. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm, được. Sau này chờ chúng ta ở thượng giới kiếm đủ linh châu rồi, tất nhiên ta sẽ cùng cậu áo gấm về làng, đến lúc đó chúng ta sẽ ở Vân Mộng Thập Bát Châu hẳn 10 năm 8 năm. Ở trăm năm. Mục Tiêu quật cường phản bác. Rồi, trăm năm. Khương Tự bật cười, vậy cũng phải kiếm linh châu trước đã, một thiếu gia. Mục Tiêu nín khóc mỉm cười. Ánh mắt Lý Trường Hỷ cũng hơi ấm dần, may mà ở thượng giới còn có tiểu nương tử, có Mục Tiêu. Sớm muộn gì cũng có một ngày bọn gã sẽ áo gấm về làng. Một đêm khi Khương Tự đang đã tọa thanh tu thì đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh, nàng lập tức mở to mắt, lạnh lùng nói, Cố Kỳ Châu tới Đông Châu. Bút vẽ nhỏ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, thất thanh kêu lên, Cố Kỳ Châu. Sao gã lại tới Đông Châu? A Tứ, cô có thể cảm ứng được vị trí gã sao? Ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt Khương Tự. Chuyện Cửu Châu thịnh yến lớn như thế, Cố Kỳ Châu sao có thể không tới Đông Châu? Có điều nàng tuy rằng có thể cảm ứng được đối phương ở cách đó không xa nhưng lại không cách nào cảm ứng vị trí chính xác. A Tứ, giờ cô có thể chặt đứt cấm thuật cộng sinh chưa? Khương Tự nhìn xiềng xích màu máu trên hồn phách kia một cái, phù chú vốn bao kính xiềng đã bị nàng phá giải 2/3, chỗ còn dư lại chỉ có chú thuật tương liên. Không thể, chú thuật này vô cùng đặc thù. Có lẽ muốn phá vỡ phải vào cửu cảnh mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 410, Thu Gia. Khương Tự mở Vô Tự Thiên Thư ra, nhìn 12 ký hiệu đồng thau từng chữ hiện ra trên sách, toàn bộ sương phòng bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lơ nhàn nhạt. Chẳng lẽ thật sự cần phải sáng tạo ký hiệu của riêng mình, phá vỡ vào cửu cảnh mới có thể chặt đứt hoàn toàn cấm thuật cộng sinh sao? Cùng lúc đó, dưới đêm trăng có một đội thú phi hành phong trần mệt mỏi từ Bắc Châu đi tới rồi bị chắn ngoài thành Kim Hồng. Trong lúc Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra, Đông Châu rơi vào tình trạng kín người hết chỗ, bên trong thành Kim Hồng đã không thể tiếp đãi được những tông môn đến từ châu phủ khác nữa. Vì vậy chỉ đành phân chia khu nghỉ ngơi ở trong phạm vi trăm dặm bên ngoài thành. Những tông môn lớn thoải mái tranh đua khoe sắc phô ra vô số pháp bảo kiến trúc, từ những cung điện bằng vàng bằng ngọc đầy phú quý cho đến những tòa nhà lớn mang phong cách cổ điển trang nhã hoặc nhà tranh đơn giản đáng yêu đều có cả. Những ai không có pháp bảo kiến trúc cũng chẳng cam lòng yếu thế mà bắt đầu khoe xe ngựa lưu ly, xe ngựa gắn lông chim ngũ sắc cho đến đủ loại pháp khí phi hành. Tất cả đều khiến cho Đông Châu vốn nổi tiếng về sự giàu có đông đúc càng được tô điểm thêm, nơi nơi chốn chốn đều lóng lánh hương vị tiền tài. Dưới đêm trăng, một đội thú tê giác phi hành chậm rãi dừng bên ngoài thành 50 dặm. Phía trước sao lại thế này? Sao đột nhiên không đi nữa rồi? Hồi bẩm sư tổ, là đệ tử Lan Gia bày chướng ngại vật trên không trung, nói phía trước cấm chế phi hành. Phía trước có phải đoàn xe quân gia Bắc Châu? Đệ tử Lan Gia tiến đến hỏi. Đúng vậy. Đệ tử Lan Gia nói, còn xin các vị chờ một lát, phía trước là đoàn xe Thu Gia Nam Châu đang vào thành. Chỉ thấy dưới đêm trăng vô số chim loan bay trên không trung. Vì số lượng quá nhiều, đoàn xe quá mức khổng lồ nên không thể không dành riêng một khu vực không trung lớn để họ đi trước. Mau xem, trên chim loan đều là linh quả cực phẩm của Thu Gia, linh khí kia nồng đậm đến che cũng che không được luôn. Không sai, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này của ta chính là có thể mua nổi linh quả cực phẩm từ Thu Gia, ăn một quả thôi cũng đủ cảm thấy mỹ mãn. Nghe nói lần này Lan Gia thượng cổ chi mạnh tay lắm, Cửu Châu Thịnh Yến đều dùng linh quả đặt hàng từ Thu Gia cả đấy, nếu có thể lọt vào trăm thứ hạng đầu tại Cửu Châu Thịnh Yến, vậy dĩ nhiên có thể nếm thử linh quả cực phẩm này. Cáo từ, mi biết Cửu Châu bao nhiêu tông môn bao nhiêu tu sĩ không? Có thể lọt vào trăm thứ hạng đầu phỏng chừng tất cả đều là lão đại bát cảnh đó. Hì hì hì hì, mộng tưởng vẫn phải có chứ, chờ vào thành chúng ta cũng đi qua đá vấn thần kiểm tra thử xem sao. Ơ, các huynh nghe nói chưa? Thần nữ cô xạ đã kiểm tra đá vấn thần, đốt sáng tới 4 ngôi sao. Sau này chắc chắn sẽ thành thần thành thánh rồi. Đáng tiếc, thần nữ cao cao tại thượng, không phải người mà ta có thể mơ ước. Tu sĩ quân gia Bắc Châu lắc đầu đầy tiếc hận, lại thấy một tên chăn ngựa mặc đồ đen đang dựng lỗ tai nghe lén, tức khắc cười lạnh, như thế nào? Một tên chăn ngựa nho nhỏ như ngươi. Một kẻ ngũ cảnh phi thăng từ hạ giới lên cũng chỉ nằm dưới tầng chót như ngươi cũng muốn tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Sắc mặt gã tu sĩ bị trào phúng hơi tối xuống, nắm chặt tay, giọng đè nén, không dám. Ai da, huynh so đo với một thằng chăn ngựa làm gì? Cả đời gã chỉ có thể dắt thú phi hành thôi, không tiền đồ gì đâu. Mau xem, đoàn xe Thu Gia tới rồi. Chỉ thấy vô số chim loan bay qua hướng thẳng đến thành Kim Hồng mà đi. Thu Thủy tỷ tỷ, là tỷ sao? Cửa của chiếc xe ngựa đồng cổ nạm vàng bị đẩy ra, nữ tu diện mạo đáng yêu nghịch ngợm thò đầu nhìn qua, hưng phấn hô. Quân vi muội muội. Từ trong đoàn xe có một vị nữ tu mặc đồ trắng bay bước tới, hai người vừa gặp mặt đã vui tươi hớn hở. Chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã trở nên nổi bật ở Thu Gia, còn được cùng Thu thiếu chủ tới Đông Châu tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Nữ tu áo xanh lục diện mạo đáng yêu nhìn về phía đoàn xe mênh mông cuồn cuộn kia, hưng phấn nói. Thu Gia là thế gia, gia tộc lớn ở Nam Châu, người ta muốn thành đệ tử phải cạnh tranh kịch liệt. Thu Thủy chỉ là con cháu dòng bên. Hơn nữa tu vi tướng mạo của Thu Thủy tỷ tỷ đều không phải hàng đứng đầu, không nghĩ tới có thể từ một đám con cháu chi thứ trổ hết tài năng. Nữ tu áo trắng mỉm cười nói, không được gọi là trở nên nổi bật, chẳng qua may mắn thôi. Lần này đến Đông Châu, con cháu đệ tử trong gia tộc vốn đã đông đảo nên phải tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu lấy một suất đi theo. Ai cũng không ngờ rằng Đường Ca lại chỉ mang theo một mình nàng ấy đến. Đơn giản bởi vì nàng ấy là nữ tu, tính tình lại trầm ổn, giỏi chăm sóc người khác. Thu Tác Trần vì vậy mới mang theo nàng ấy đến để chăm sóc cho vị tiểu sư muội kia, thuận tiện cũng dời lực chú ý của mấy người thiếu chủ Lan gia. Nếu bàn về tâm tư kín đáo, ai có thể so sánh được với Thu Tác Trần? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 411, tên chăn ngựa. Muội muội lần này tới Đông Châu chính là muốn tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Quân Vi cười tủm tỉm xua tay, muội chẳng qua tới xem náo nhiệt thôi, về điểm này tu vi muội ra sao, tỷ tỷ cũng biết, nghe nói thần nữ Cô Xạ và tiên tử Liễm Diễm đều đi tới đá vấn thần kiểm tra còn kiếm chút tiếng thơm, muội hà tất tới hóng hớt mà làm đá kê chân cho người ta. Thu Thủy gật đầu mỉm cười, nghe nói còn có một vị tiên tử cũng khiến người người kinh ngạc, lần Cửu Châu Thịnh Yến này, chúng ta ước chừng đều chỉ làm nền. Khi nói chuyện đã thấy đoàn xe Thu gia đi gần hết, Thu Thủy cười hỏi, muội muội, tỷ còn muốn quay về đoàn xe, chờ ngày mai dàn xếp xong đâu đấy, chúng ta sẽ hẹn nhau ở quảng trường tiên môn nói chuyện, được không? Nữ tu áo lục gật đầu đáp, được đó, được đó. Nữ tu áo trắng vội vàng ngự kiếm, nàng ấy đang muốn đuổi theo đoàn xe phía trước thì không biết tiên kiếm vì sao đột nhiên rung lên hất nàng ấy ngã xuống đất. Ngay lập tức có một tu sĩ cao ráo tuấn tú xuất hiện nhanh nhẹn đỡ lấy vòng eo mềm mại của nàng ta. Dân phong Cửu Châu tuy phóng khoáng, việc kết đạo lữ, song tu chỗ nào cũng có nhưng cần phải đáp ứng được điều kiện ngươi tình ta nguyện. Đối với các thế gia, gia tộc lớn, nữ tu trong nhà được yêu quý nâng niu chẳng khác gì vật báu, đặc biệt là những tiểu thư chi thứ từ những gia tộc truyền thừa thượng cổ. Ngay khi nam tu kia muốn đỡ lấy, nữ tu áo trắng không chút hoang mang khác phát quyết, một chiếc hồ lô phi hành bằng ngọc được tung ra, nàng ấy lanh lẹ ngồi lên trên hồ lô, tránh thoát khỏi tay nam tu kia. Sau đó nàng ấy mới lạnh lùng quát lớn, ngươi là người phương nào? Tỷ tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân Vi tiến lên nhìn, thấy rõ tu sĩ áo đen kia mới nhận ra dung mạo gã ta tuấn mỹ, khí độ bất phàm, hơi hơi sửng sốt, vội vàng nói rõ, đây là tên chăn ngựa không lâu trước đây muội nhặt trên đường, tên Kỳ Châu, muội thấy hắn vẻ ngoài cũng được nên mới cho ở lại. Không biết hắn có phải đã va chạm tỷ tỷ. Kỳ Châu, cũng chính là con trai thiên đạo của Vân Mộng Thập Bát Châu, Cố Kỳ Châu, gã ta thấy anh hùng cứu mỹ nhân thất bại lại còn bị người ta gọi thành tên chăn ngựa, không lưu tình chút hô to quát lớn, khuôn mặt tuấn mỹ hơi hơi phát xanh, trầm thấp nói, tại hạ Kỳ Châu, vừa rồi thấy tiên tử suýt nửa té ngã nên mới ra tay. Thu Thủy híp mắt, lạnh lùng nói, kỹ xảo kia của người từ nhỏ đến lớn ta đã thấy nhiều rồi. Luận về tướng mạo, ngươi sao bằng được thiếu chủ Thu gia nhà ta, càng chẳng sánh nổi với thiếu chủ Nguyệt Phủ sáng trong như ánh trăng trên trời cao. Nếu luận về phẩm tính, ngươi nào bằng được thiếu chủ Lan gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Đông Châu. Nếu luận về tu vi, nhà ngươi chỉ là một tu sĩ ngũ cảnh nho nhỏ, bên ngoài tu sĩ xuất sắc hơn người đâu đâu chẳng có. Nếu ngươi vừa mới phi thăng lên thì nên chăm chỉ mà tu hành, chớ có nghĩ đến chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ. Hai người cho rằng nữ tu của các thế gia, gia tộc lớn như bọn ta chỉ là hạng người ngốc nghếch không biết gì. Loạt lời nói không chút lưu tình ầm ầm đổ thẳng xuống khiến sắc mặt Cố Kỳ Châu xanh mét. Cả ta đã làm nhiếp chính vương mấy năm nơi phàm giới, ở Vân Mộng Thập Bát Châu cũng có danh đạo quân vài thập niên, đi đến đâu có lúc nào không phải được người người chú ý, tiền hô hậu ủng. Thế mà khi phi thăng lên đây đã lưu lạc đến mức bị một nữ tu quát lớn vào mặt thế này. Không chỉ có thế, gã ta rõ ràng còn cảm giác được tốc độ tu luyện bản thân vẫn luôn tự hào bằng mắt thường có thể thấy được dần dần chậm lại. Thiên đạo nơi này cao thâm khó đoán, rất khó câu thông. Gã ta đã phi thăng hơn một năm mà mới chỉ từ ngũ cảnh sơ kỳ lên đến ngũ cảnh trung kỳ. Mà tu vi ngũ cảnh ở thượng giới nhiều như chó chạy ngoài đồng, lục cảnh khắp nơi đều thấy. Thậm chí trẻ con vừa mới sinh ra cũng có thể có tu vi ngũ cảnh. Những linh thú cấp thấp có thể tùy ý thấy trên đường cũng tương đương ngũ cảnh. Gã ta vì vậy chỉ có thể lưu lạc đến nông nổi làm người dắt tọa kỵ cho kẻ khác, còn có một cái tên khó nghe, tên chăn ngựa. Quả thực nhục nhã vô cùng. Thật vất vả mới ỷ vào diện mạo leo lên được đoàn xe quân gia, ai ngờ tiểu thư quân gia tính tình tinh quái chỉ coi gã ta như trò tiêu khiển. Tối nay gã ta nghe ngóng biết được địa vị phi phàm của Thu gia Nam Châu. Vốn định đúng bệnh bốc thuốc rồi tiến vào đoàn xe Thu gia, ai ngờ lại bị nữ tu này phá mộng. Gã ta ở Vân Mộng Thập Bát Châu chuyện gì cũng thuận lợi, sức quyến rũ với người khác phái giờ lại không còn sót lại chút nào. Cố Kỳ Châu không biết vì sao lại thế, cứ như thể tất cả vầng sáng mà gã ta có trên người đều đã biến mất, còn nói cái gì mà con trai thiên đạo, giờ mỗi bước của gã ta ở thượng giới quả thực đều vô cùng gian nan. Năm ngón tay Cố Kỳ Châu nắm chặt, giọng đè nén, tiên tử dạy dỗ phải, do ta tu vi thấp kém làm bẩn mắt tiên tử, ta đây lui ra ngay. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 412, Phượng Hoàng không chết thì lấy đâu ra xương. Năm ngón tay Cố Kỳ Châu nắm chặt, giọng đè nén, tiên tử dạy dỗ phải, do ta tu vi thấp kém làm bẩn mắt tiên tử, ta đây lui ra ngay. Đã tới Đông Châu, cả ta cũng phải đi qua tiên môn để đá vấn thần kiểm tra xem sao. Sớm muộn gì cũng có một ngày gã ta sẽ đạp những kẻ này dưới chân. Thu Thủy thấy gã ta không cam lòng, nhíu mày, quay sang nói với Quân Vi, chuyện quân gia bọn muội dù sao tỷ cũng không thể nhiều lời, tên chăn ngựa này trước đó có phải cũng ngoài ý muốn đụng vào muội. Sau đó được muội thu vào đoàn xe. Quân Vi nghĩ lại, hình như đúng thế thật. Người này tâm tư khó lường, tối nay chắc chắn gã đã biết được thân phận của tỷ nên mới bỏ qua muội, ý đồ muốn leo lên tỷ. Muội muội, người từ hạ giới phi thăng lên cũng không phải tất cả đều ngàn dặm mới tìm được, cũng có một vài là hạng người rất khó nắm bắt. Hạng người này, tốt nhất đừng giữ lại. Quân Vi gật đầu cười đáp, tỷ tỷ nói đúng, muội muội sẽ tự xử lý, tỷ tỷ mau trở về đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhé. Thu Thủy lúc này mới thông thả ung dung ngự kiếm bay trở về đoàn xe Thu gia. Đám người vừa đi, gương mặt tươi cười của nữ tu áo lục lập tức chuyển sang lạnh lùng. Nàng ta gọi, người đâu, đuổi tên chăn ngựa này đi đi, hắn ta nếu không muốn đi thì cứ việc đánh gãy chân, nếu dám nói bậy thì độc tâm luôn, miễn cho quân gia ta gặp phải tai họa. Cố Kỳ Châu không dám tin nhìn nữ tu quân gia trở mặt vô tình, sắc mặt xanh mét. Vâng, tiểu thư. Mấy tên tu sĩ bước lên, bóp phát quyết che miệng gã ta lại, dùng sức kéo mạnh gã ta qua một bên, một trận đòn đau rơi ào ào xuống. Thứ chó chết ăn cây táo rào cây sung định dẫm quân gia để leo lên Thu gia. Thấy tên này đã có ý đồ thông đồng với Quân Vi, đám người bọn hắn đã sớm khó chịu. Cố Kỳ Châu bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chờ đến khi đoàn xe quân gia biến mất khỏi tầm mắt, lúc này gã ta mới mặt xám mày cho bò dậy, phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt âm trầm. Ban đêm Khương Tự cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, khó có thể ngủ được. May mà nàng cũng không định thanh tu nên đã vào động phủ chạy tới chạy lui từ tầng thứ nhất tới tầng thứ ba chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ khắp cả động phủ. Hạt sen của cửu sắc tiên liên phát triển cực kỳ chậm. Sư phụ được trồng trong đất ngũ sắc vẫn đang ngủ an ổn vô cùng. Đào tiên ở tầng thứ hai đã kết được một quả bàn đào chín mọng không chỉ khiến mùi hương bay bốn phía mà còn làm người ta thèm đến rõ rải, nó còn sinh ra linh vụ tạo thành vẻ tiên khí lượng lờ. Linh vụ linh khí nhiều đến mức tạo thành một màn sương. Dây hồ lô hỗn độn ở tầng thứ ba đã kết được ba trái hồ lô nho nhỏ, đều là loại cực nhỏ có thể bỏ vào túi, một đám hồ lô treo trên dây trông đáng yêu cực kỳ. Khương Tự tựa như một cô nhóc dữ của sờ soạn hết một lượt hoa hoa cỏ cỏ của mình, sau đó mới chạy đến tầng thứ sáu dẫm lên bậc thang hướng thẳng vào trời kia, đi qua đi lại từ trên xuống dưới, từ khi 5 tuổi cho đến khi 18 tuổi trưởng thành rồi lại quay trở lại lúc 5 tuổi. Nàng cứ thế chạy chơi liên tục. Cuối cùng nàng dừng lại ở bậc thang 5 tuổi, bóng dáng nho nhỏ ngồi trên bậc thang chống cằm nhìn khắp một lượt núi Đông Ly, trong đầu cố gắng hiểu quy tắc thời gian thần bí. Tiểu A Tứ. Ký Linh đã biến thành một cây bút vẽ nho nhỏ nhảy đến bên cạnh Khương Tự. Nhóc thú Kỳ Lân cũng phá không xuất hiện nhìn về phía A Tứ bé con, nó hưng phấn dùng chiếc sừng bé xinh của mình cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng. Khương Tự bế nó lên. Vuốt vuốt bộ lông trắng như tuyết, hỏi bút vẽ nhỏ, chữa trị tầng thứ bảy động phủ cần những thiên tài địa bảo gì thế? Khương Tự duỗi tay, chỉ thấy toàn bộ vạn linh của núi Đông Ly phun ra điểm thiện ác vô cùng thuần tịnh, ngay lập tức chúng biến thành một ngân hà nho nhỏ đi hết vào bên trong cơ thể nàng. Sau khi kế thừa núi Đông Ly, nàng đã không cần cố ý đi thu thập điểm thiện ác nữa. Linh thú và linh vật khắp núi đều sẽ cung cấp điểm thiện ác nuôi dưỡng nàng. Sơn chủ quả nhiên là tồn tại mạnh mẽ hơn nhiều so với Thánh Hiền. 50 vạn điểm thiện ác, 50 loại bát phẩm tiên hoa dịch tinh túy, long lân phượng cốt và linh dịch vạn năm. Bút vẽ nhỏ ngồi bên cạnh nàng, học dáng vẽ chống cằm nói, A Tứ, điểm thiện ác chúng ta không lo, tiên hoa dịch tinh túy cũng không lo, linh dịch vạn năm ta đã lén giấu một ít rồi, chỉ có phượng cốt khó tìm thôi, cần phải có thánh cốt phượng hoàng chân chính trong trời đất. Phượng hoàng là con vật bất tử. Tam sư huynh của A Tứ chính là một con phượng hoàng già mãi không chịu chết. Vì thế tìm xương phượng hoàng còn khó hơn nhiều so với hiểu ký hiệu đồng thau. Phượng hoàng không chết thì lấy đâu ra xương? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 413, thay thế. Khương Tự cắn môi, vậy có thể sử dụng thiên tài địa bảo khác thay thế được không? Phượng cốt chính là thánh vật, nếu có thì cũng chỉ có thể dùng nhóc thú kỳ lân trong lòng cô thay thôi. Nhóc thú kỳ lân nghe vậy, lông cả người đều dựng lên, hướng về phía bút vẽ nhỏ gào lên hai tiếng. Khương Tự vội vàng ôm lấy cúng con, cười trấn an, Tuyết Đoàn Tử đừng sợ nhé, nói đùa thôi. Vậy thì đúng là khó thật. Chỉ có điều động phủ đã chữa trị được đến tầng thứ bảy rồi, giờ mà bảo từ bỏ thì nào lỡ. Khương Tự nhìn quy tắc thời gian thần bí khó lường ở tầng thứ sáu, nàng duỗi tay cảm thụ thời gian đang trốn khỏi từng đầu ngón tay mình, trạng thái tinh thần rơi vào trầm tư, động phủ mỗi một tầng có phải đều có liên hệ gì đó không? Nàng phải làm thế nào mới có thể tìm được phượng cốt không tồn tại kia? Một lần suy nghĩ này ngồi đến tận hừng đông, Khương Tự cảm nhận được có người vào lang xá mới ôm lấy nhóc thú kỳ lân ra khỏi động phủ. Nàng vừa mới mở cửa đã thấy người thừa kế Thu gia đã tắm gội sạch sẽ, đổi sang bộ áo gấm bày ra vẻ tuấn tú quyến rũ vô cùng đứng bên ngoài. Thu Tác Trần sau khi phong trần mệt mỏi đến nơi đã ném hết đống linh quả cực phẩm cho Lang Tấn, sau đó vô cùng lo lắng đi tắm gội thay quần áo, lại còn huân hương vấn tóc cẩn thận. Hắn đang muốn dùng hình tượng hoàng mỹ nhất đứng giữa vườn linh quả mùi thơm thanh mát kia tạo dáng, nở một nụ cười quyến rũ để xuất hiện trước mặt Khương Tự thì nàng đã mở cửa ra. Thiếu chủ Thu gia còn chưa kịp chuẩn bị xong. Bác sư huynh. Khương Tự thấy tóc hắn vẫn còn ẩm ướt, chắc hẳn vừa mới tắm gội xong đã vội vàng tới tìm mình, lại nhớ khi vẫn còn trẻ người non dạ mang theo ý xấu hái trọc núi hoa sơn trà của hắn, lại còn bám theo hắn tới phường Đông, phủ Thanh Châu bán linh quả. Chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy gần gũi hơn vài phần. Nàng tiến lên, hành lễ một cái rồi mới cười khanh khách kéo ống tay áo Thu Tác Trần, cười hỏi, sư huynh mang quả cho muội à. Tiểu A Tứ trong trí nhớ của Thu Tác Trần vẫn dừng lại ở dáng vẻ lùng lùng cưng cưng đáng yêu năm ấy, bây giờ thấy nàng đã lớn lại càng thêm xinh xắn dễ thương, lực đánh vào tim tăng lên gấp nhiều lần, hắn không tự giác lộ ra ý cười, sau đó thật cẩn thận sờ sờ đầu nàng, giọng hơi hơi nghẹn ngào, trưởng thành rồi. Nháy mắt đã cao như thế làm bác sư huynh suýt nữa không nhận ra. Khương Tự mỉm cười, so đo chiều cao của mình, cười nói, hiện giờ các sư huynh đều không cần lo muội lớn lên không cao nữa nhé. Lão bác, sao mi vừa đến đã khóc sướt mướt rồi, ái dồ, còn cố ý tắm gội huân thơm nữa cơ đấy. Thách Liên Chẩn từ đầu tường thò đầu ra, làm mặt quỷ trà khịa, không biết còn tưởng mi đi xem mắt, nơi nào giống mi gặp tiểu sư muội chứ. Thu Tác Trần nghiến răng nghiến lợi. Lão thất, lần này ta đã đặc biệt mang theo linh quả cực phẩm chỉ có ở Thu gia, quả thần tiên, muốn ăn không? Thách Liên Chẩn vui cực, vậy mà còn có quả thần tiên. Đi đi đi, chúng ta mau lấy chút linh quả tới cho tiểu sư muội ăn. Mấy giây sau, ngoài tường truyền đến tiếng kêu rên của Thách Liên Chẩn, bác ca, ta sai rồi, quả thần tiên này không ăn cũng thế. Khương Tự cười khanh khách đóng cửa phòng lại. Nàng nhớ hôm nay đã hẹn với Lý Trường Hỷ về việc bán thoại bản, thừa dịp bác sư huynh vừa đến, các sư huynh sẽ ôn chuyện với nhau, nàng có thể lén ra ngoài. 10 phút sau, Khương Tự mang theo nhóc thú kỳ lân xuất hiện ở cửa lang phủ. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đã chờ từ lâu thấy nàng đi đến, cả hai vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu, vui mừng dục giả, tiểu nương tử đi mau, bằng không các vị đại nhân sẽ nhanh chóng theo kịp đấy. Khương Tự gật đầu cười nói, đi đi đi. Ba người nhanh như chớp dạo một lượt thành Kim Hồng, thoại bản mới do Lý Trường Hỷ viết thể loại đoàn sủng nên phải tìm chỗ có nhiều người nhất, kết quả không hiểu tại sao lại không tự chủ được đi tới quảng trường tiên môn. Từ lần trước khi thần nữ cô xạ tới kiểm tra đá vấn thần rồi Khương Tự đi qua tiên môn gây ra sự oanh động vô cùng lớn đến giờ đã qua nhiều ngày. Quảng trường tiên môn không còn ầm ĩ như trước nữa, số lượng tu sĩ vây xem cũng dần dần giảm bớt, tất cả đều chạy ra ngoài thành làm quen với các tông môn từ những châu phủ khác tới, ai chắc hẳn cũng muốn xem các nhà tranh nhau khoe sắc. Khi Khương Tự cùng với Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đến quảng trường tiên môn đã thấy người ở đây không nhiều lắm, giờ chỉ có các tu sĩ tông môn và một số đội ngũ đêm qua vừa mới đến Đông Châu đi qua tiên môn, tới chỗ đá vấn thần kiểm tra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 414, ngang qua sân khấu chút chút. Đạo hữu, mua thoại bản không? Thoại bản vừa cưng vừa ngọc đó, mua về cũng giống như đang nuôi một bé con đáng yêu. Lý đại nhân lôi kéo tu sĩ cười tủm tỉm chào hàng. Đạo hữu, huynh nhìn ta giống người có thể nuôi trẻ sao? Tu sĩ bị giữ chặt ngoài cười trong không cười, khi thấy Khương Tự, hơi sửng sốt, hưng phấn kêu lên, Khương nương tử, muội đến Đông Châu khi nào? Không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu. Khương Tự thấy cậu, đột nhiên nhớ tới đạo hữu trước đó đã kết bạn ở Hồ Phi Thăng, ô đạo hữu. Ô Thất Thất hưng phấn gật đầu, đúng đúng đúng, ngày ấy ở thành Yên Vũ ta không đợi được muội nên đã để lại tin, sau đó ta liền theo thương đội đi một đường thẳng tới Đông Châu. Đạo hữu cũng qua tiên môn, tới chỗ đá vấn thần kiểm tra, tham gia Cửu Châu Thịnh Yến sao? Khương Tự cười chỉ vào thoại bản trên tay Lý Trường Hỷ, bọn ta tới bán thoại bản. Ô Thất Thất thấy thế, thật đồng tình, hóa ra đã nghèo đến mức này rồi, lại còn phải ra mặt bán thoại bản. Ô Thất Thất cười nói, ta đã tới Đông Châu mấy tháng rồi, may mà gia nhập được vào một tông môn nhỏ, bây giờ đang ở bên ngoài thành, nếu đạo hữu không chê, ta có thể dẫn đường giúp ba vị một lần, ít nhất cũng coi như có chỗ đặt chân. Lý Trường Hỷ thấy người này biết ăn nói như vậy, còn muốn cung cấp chỗ dừng chân, mỉm cười đáp, cảm ơn đạo hữu, không bằng mua một quyển thoại bản. Ô Thất Thất! Lại có người tới đá vấn thần kiểm tra, đi đi đi, chúng ta đi xem. Khương Tự rũ mắt nhìn trên hồn phách đột nhiên hiển lộ ra xiềng xích màu máu, thấy nó thẳng tắp chỉ về phương hướng quảng trường tiên môn, nàng không khỏi híp mắt. Nhìn qua mới thấy đám đông phía trước ồn ào đông đúc có không ít tu sĩ đang xếp hàng đi qua tiên môn, tới chỗ đá vấn thần kiểm tra. Trong đó có một kẻ mặc đồ đen trông nghèo túng nhưng vẫn có bóng dáng đỉnh bạc, quả đúng là Cố Kỳ Châu. Vô Tình đạo quân. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu thấy ánh mắt Khương Tự có gì đó là lạ bèn cùng nhau nhìn theo, tức khắc chấn động. Cố Kỳ Châu. Gã ta thế mà cũng ở quảng trường tiên môn. Mục Tiêu vén tay áo, cắn răng nói, đồ chó này thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta, năm đó gã phi thăng hại chết biết bao nhiêu người. Còn hại tiểu nương tử suýt nữa gặp tai ương, hôm nay ta không thể không đánh chết cả. Lý Trường Hỷ vội vàng giữ chặt Mục Tiêu, cậu có thể đánh thắng được Cố Kỳ Châu chắc. Chúng ta sở dĩ có thể phi thăng toàn bộ đều nhờ Lan Đại Nhân chỉ điểm, cộng thêm tích góp vô số điểm thiện ác, cảm ứng được hàng rào thiên đạo nên mới đập vỡ hư không. Nếu luận về thực lực, cả hai người bọn gã cũng không phải đối thủ của Cố Kỳ Châu. Huống hồ muốn ra tay cũng không đến phiên hai người. Tiểu nương tử còn xếp đằng trước kia kìa. Ánh mắt Khương Tự lạnh nhạt, Cố Kỳ Châu chỉ có tu vi ngũ cảnh trung kỳ, tất cả hào quang con trai thiên đạo mà gã sở hữu đều đã biến mất, ở thượng giới chẳng qua cũng chỉ là một trong muôn nghìn chúng sinh thôi, không cần phải kiên kỵ như thế đâu. Mọi người đang nói chính là tu sĩ áo đen kia. Người nọ trên mặt có vết thương, quần áo cũng không lành lặn, nói vậy ở thượng giới trải qua cũng chẳng bằng chúng ta, có thể nói vô cùng thê thảm a. Ô Thất Thất thần thái sáng láng phân tích, người như vậy đi qua tiên môn, kiểm tra đá vấn thần cũng chẳng khác gì đi ngang qua sân khấu chút chút thôi, tất sẽ không có động tĩnh nào đâu. Lời Ô Thất Thất còn chưa dứt đã thấy cuối cùng cũng đến lượt Cố Kỳ Châu đi qua tiên môn, loạt tiên âm lượn lờ truyền tới, các tu sĩ trên quảng trường thi nhau ghé mắt nhìn qua. Tươi cười trên mặt Ô Thất Thất cứng đờ, má nó, miệng này của cậu tuyệt thật. Mục Tiêu tức giận đến xanh mặt, A Phi. Gã thế mà cũng có thể kích phát dị tượng. Tiểu nương tử đi qua tiên môn còn có 12 tiên tử đánh đàn, thằng nhãi này năm xưa đã bao nhiêu lần hút máu tiểu nương tử nơi hạ giới, thiên phú nhạc đạo này chỉ sợ cũng do trộn được mới có. Lý Trường Hỷ hít mắt nhỏ suy đoán. Ánh mắt Khương Tự lạnh lùng, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Cố Kỳ Châu khí phách hăng hái bước qua tiên môn, tiến đến chỗ đá vấn thần kiểm tra, hình như nàng chưa kiểm tra thử đá vấn thần thì phải. Trên quảng trường tiên môn, chúng tu sĩ nhìn theo tu sĩ mặc áo đen đi qua tiên môn đã kích phát dị tượng, tuy rằng chỉ có dị tượng tiên âm, không có tiên tử hiện thân đánh đàn nhưng cũng rất khó có được, lại thấy tu sĩ kia thế mà lại chỉ có tu vi ngũ cảnh, tức khắc xung quanh tràn ngập tiếng nghị luận. Tuổi tác lớn nhường này mà chỉ có ngũ cảnh. Mấy đứa nhóc 5 tuổi trong sư môn ta cũng có tu vi ngũ cảnh hậu kỳ rồi. Sợ không phải từ hạ giới phi thăng đi lên chứ. Dù cho ở hạ giới có là thiên chi kiêu tử thì khởi điểm như này cũng quá thấp, không hiếm lạ gì. Nghe nói tiên tử thi họa cũng từ hạ giới phi thăng lên, thiên phú kia thật không tả nổi, đạo hữu đừng xem thường tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên. Nhân vật như tiên tử thi họa từ cổ chí kim liệu có được mấy người? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 415, Mượn khí vận. Tiên tử thi họa là ai? Khương Tự hỏi. Ô Thất Thất hưng phấn khoe, hình như tiên tử cũng phi thăng từ hạ giới lên, khoảng thời gian trước nàng ấy đã đi qua tiên môn và kích phát đến 4 loại dị tượng, thật đáng giận, ngày ấy thế mà ta không có mặt, đợi đến khi ta vội vàng chạy tới thì vị tiên tử kia cũng đã đi mất rồi. Khương Tự. Vẻ mặt của bút vẽ nhỏ cũng thộn ra. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu mím miệng cười trộn. Lại nói đến Cố Kỳ Châu khi bước qua tiên môn đã kích phát được tiên âm, coi như cũng đã giúp gã ta nhổ được một ngụm ác khí từ khi phi thăng tới nay, quả nhiên thiên đạo vẫn chưa từ bỏ gã ta, chờ gã ta kiểm tra đá vấn thần xong, coi như đây sẽ là nước cờ đầu tiên giúp gã ta bái nhập tông môn lớn. Sau này gã ta chắc chắn sẽ trở nên nổi bật như khi ở Vân Mộng Thập Bát Châu vậy. Thấy tu sĩ chung quanh đều mang vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, Cố Kỳ Châu ngẩng đầu ưỡn ngực tiến đến chỗ đá vấn thần kiểm tra. Tỷ tỷ, tỷ xem người nọ chính là tên chăn ngựa đêm qua bị đuổi ra ngoài thì phải. Tiên môn trên quảng trường, Quân Vi đang theo tỷ muội ôn chuyện giật mình chỉ vào Cố Kỳ Châu đi qua tiên môn. Chân mày Thu Thủy nhíu chặt, quả thực là gã, không ngờ một kẻ tâm thuật bất chính như thế mà cũng có thể tích phát dị tượng. Không đúng, chẳng lẽ gã mượn khí vận của người khác? Quân Vi giật mình, mượn khí vận, đây chính là cấm thuật tà tu, sẽ trở ngại trên con đường tu hành sau này. Thu Thủy cười lạnh, muội muội còn trẻ nên không biết, người như vậy nhiều lắm. Quân Vi buồn rầu, đêm qua chúng ta nhục nhã gã như vậy, nếu gã bằng vào đá vấn thần bái nhập tông môn lớn rồi tìm chúng ta gây phiền toái thì phải làm sao bây giờ? Thu Thủy tỷ tỷ ở Thu gia cũng chỉ là dòng bên, quân gia của cô nàng lại càng không được, tông môn Cửu Châu nhiều vô số. Kẻ giàu có cũng đông đảo vô cùng, này thật khiến người ta sầu chết. Thu Thủy hơi hơi mỉm cười, vậy cũng phải xem gã có thể bái nhập tông môn lớn hay không rồi lại nói. Kiểm tra đi. Các tu sĩ duỗi dài cổ ngó nhìn, chỉ thấy tu sĩ nghèo túng phi thăng lên kia duỗi tay chạm vào đá vấn thần, ánh sáng trắng hiện lên, đá vấn thần không ngờ cũng bị lay động. Sắc mặt Thu Thủy và Quân Vi đột ngột thay đổi. Sắc mặt Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu bắt đầu thối dần. Ô Thất Thất kinh ngạc hết cả mình mẩy, tu sĩ này mới ngũ cảnh mà lại có thể lay động đá vấn thần. Từ lúc thần nữ cô xạ có thể lay động đá vấn thần tới nay cũng đã cách một thời gian, thế nhưng đá vấn thần vẫn mãi luôn yên lặng. Con cháu đệ tử thế gia thực lực cao không muốn đến kiểm tra lúc này để tránh bị cô xạ đè ép. Trong khi đó tán tu không có thực lực tới kiểm tra thì lại vì tu vi thấp nên chẳng xuất hiện phản ứng gì. Thành tử ra từ sau khi thần nữ cô xạ kiểm tra đến giờ thì đây chính là tu sĩ ngũ cảnh đầu tiên lay động được đá vấn thần. Ngay lập tức trên quảng trường tiên môn, mọi người ồ lên một mảnh, hưng phấn xem gã ta có thể thắp sáng được mấy ngôi sao. Kết quả đá vấn thần kia chỉ hiện lên một phần sáng trắng như vậy rồi không có bất cứ động tĩnh gì nữa, chỉ xem như có thể đạt được tư cách tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Cố Kỳ Châu thấy 5 ngôi sao kia, ngôi nào ngôi nấy đều ảm đạm không chút ánh sáng. Sắc mặt gã ta khẽ thay đổi, sao có thể như thế? Gã ta tối thiểu cũng có thể thắp sáng được 1-2 ngôi sao chứ. Từ khi sinh ra đến nay gã ta đã xui chèo mát mái, muốn gì được đấy, như thế này là như thế nào? Mọi người thấy gã ta đến một ngôi sao cũng không thắp sáng lên nổi, tất cả chỉ có thể thổn thức. Sắc mặt Cố Kỳ Châu âm trầm, đá vấn thần kia đã nhanh chóng đẩy gã ta ra khỏi phạm vi linh tuyền, ngã xuống trên quảng trường. Tuy rằng không thắp sáng được ngôi sao nào trên đá vấn thần nhưng gã ta cũng đã kích phát dị tượng khi đi qua tiên môn, lại lay động được đá vấn thần, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để gia nhập tông môn rồi. Thấy người phụ trách của không ít tông môn có mặt tại quảng trường tiên môn đã thi nhau bước qua mời chào, khóe môi Cố Kỳ Châu cong lên lộ ra vẻ tươi cười, gã ta đang muốn bắt chuyện với những tông môn này, lựa chọn một tông môn lớn thì đột nhiên có tiên âm vang lên, cả quảng trường như đều nổ tung. Tiên âm lượn lờ, hoa rơi rực rỡ, linh thú mang điềm lành, còn có trời giáng châu ngọc. Trời ạ, là tiên tử thi họa. Sao tiên tử có thể kích phát hai lần? Không phải nói chỉ có lần đầu đi qua tiên môn mới có thể kích phát dị tượng sao? Đây là con gái trời chọn đó. Các tu sĩ liên tục kinh ngạc hô lên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 416, Người Hai Thế Giới. Cố Kỳ Châu nhíu mày, nàng này thế mà lại chọn đúng thời điểm bây giờ để đi qua tiên môn, tới chỗ đá vấn thần kiểm tra, đây không phải dùng chuyện oanh động này hạ thấp, phá hư việc tốt của gã ta hay sao? Sắc mặt Cố Kỳ Châu âm trầm liếc qua nhìn, thấy nữ tu kia thước tha yểu điệu, tóc đen da trắng, bên ngoài bộ váy có khoác một chiếc áo choàng phong lan mềm mại như có ánh sáng lưu chuyển, nàng còn có dung mạo tuyệt thế, khí độ cao hoa. Đồng tử của tu sĩ áo đen co rụt lại, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, Khương Tự. Là Khương Tự. Nàng vậy mà cũng phi thăng. Hơn nữa còn kích phát đến bốn loại dị tượng. Xem mặt mày nàng thoải mái như thế, chắc chắn đã trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực. Cố Kỳ Châu có cảm giác như bị một tảng đá lớn nặng ngàn cân đập trúng, khí huyết quay cuồng, suýt nữa trước mắt tối sầm. Từ khi phi thăng thượng giới tới nay, gã ta có thể tiếp nhận bản thân chỉ là một con kiến ở nơi này, có thể tiếp thu được chuyện những người thừa kế ở đất thượng cổ truyền thừa cao cao phía trên vừa sinh ra đã có thể nghiền ép gã ta, cũng có thể tiếp thu được sự khốn cùng thất vọng của bản thân. Thế nhưng gã ta không thể tiếp thu được việc Khương Tự phi thăng, hơn nữa còn có thể trải qua cuộc sống tốt hơn nhiều so với mình. Nàng vốn chỉ là một tiểu đế cơ ở một quốc gia nho nhỏ nơi phàm giới, một người phàm đích thực. Nhờ được cả ta chọn mới có quan hệ dây mơ rễ má với giới tu tiên. Sao Khương Tự lại có thể kích phát được bốn loại dị tượng, sao có thể trở nên xinh đẹp tuyệt mỹ như thế, dường như nàng và gã ta đã trở thành người ở hai thế giới khác nhau. Cố Kỳ Châu suýt nữa cắn nát răng, chuyện không nên phát triển như thế này, hẳn phải là gã ta kích phát được bốn loại dị tượng, gã ta mới là người tỏa sáng lóa mắt, sau đó sẽ đến hạ giới đón nàng, còn nàng trước sau như một vẫn là thiếu nữ ỷ lại vào gã ta. Tín nhiệm gã ta mới đúng. Đạo tâm của Cố Kỳ Châu rối loạn, ánh mắt nhìn theo Khương Tử bước qua tiên môn, lại một lần nữa kích phát bốn loại dị tượng, phía sau còn có ba tu sĩ đi cùng. Hai người trong đó là Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu, thấy hai kẻ kia mặc đồ trên người tuy không thực sự sang quý nhưng cũng sạch sẽ tinh tế. Sắc mặt Cố Kỳ Châu càng thêm xanh mét cứ như thể bị người ta và vô số lần vào mặt. Tiểu hữu hôm nay chính là tới kiểm tra đá vấn thần. Trong hư không, cửu cảnh thánh hiền Lang Lang lão nhân để lộ chân thân, tươi cười đầy mặt hỏi. Thấy Lang Lang lão nhân đã hiện thân, tu sĩ khắp quảng trường lại tiếp tục bùng nổ. Trời ơi, cửu cảnh thánh hiền đối với tiên tử như thế cũng khách khí quá à. Khương Tự gật đầu, hơi hơi mỉm cười, đúng ạ. Lang Lang lão nhân giơ tay, tự mình giáng xuống một đóa mây lành, mỉm cười nói, tiểu hữu, mời. Cũng không biết vị tiểu hữu này có thể thắp sáng được bốn ngôi sao như thần nữ cô xạ không? Khương Tự dẫm lên đóa mây lành, bước đến chỗ đá vấn thần. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu khẩn trương đến mức nắm chặt tay, vẻ mặt kích động chờ đợi. Ô Thất Thất có cảm giác như thế giới này đã điên hết rồi. Mới mấy phút đồng hồ trước đó đây thôi, Khương Đạo Hữu vẫn còn đáng thương buồn khổ bán thoại bản, ấy thế mà dây tiếp theo nàng đã lấy ra một bộ áo choàng phong lan với ánh sáng lưu chuyển đẹp đến mức chẳng giống người thường, sau đó ưu nhã bước qua tiên môn, lại còn kích phạt bốn loại dị tượng, tiếp nữa đến cửu cảnh thánh hiền cũng xuất hiện. Đúng đó, chính là cửu cảnh. Ô Thất Thất chậm nửa nhịp mới hít hà một hơi thật sâu, suýt nữa kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, dời ơi, cửu cảnh thánh hiền cũng ra mặt mời Khương Đạo Hữu kiểm tra đá vấn thần kìa. Cậu cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Bên kia Khương Tự đã bước lên đóa mây lành, ngay sau khi Cố Kỳ Châu kiểm tra xong, nàng cũng bước đến chỗ đá vấn thần. Khi Khương Tự đặt chân lên đóa mây lành kia đã ngay lập tức đưa nàng bay về phía đá vấn thần nằm ở trung tâm linh tuyền. Càng tới gần đá vấn thần kia, Khương Tự dần ẩn nhận thấy một cổ khí tràn cực kỳ đặc thù như biển cả đang di chuyển vậy, lại không hợp với linh khí hiện có. Tiểu hữu, rót linh khí trong cơ thể vào đá vấn thần là được. Lan Lan lão nhân thấy nàng cứ đứng mãi trên đóa mây lành không nhúc nhích, ông mỉm cười nhắc nhở. Từ trong hư không có vài bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thậm chí ở những nơi xa xôi hơn cũng có mấy tầm mắt xa xa nhìn qua. Chỉ là một tiểu bối kiểm tra đá vấn thần, kể cả có thắp sáng được 4 ngôi sao màu vàng kim kia thì sau này cũng chưa chắc đã có thể sờ được cánh cửa cuối cùng của đạo môn, giới này đã sớm chẳng còn thần, cả đời họ đau khổ tu hành cũng chỉ dừng lại ở một truyền thuyết hư vô mờ mịt, tất cả chỉ vì muốn tìm ra chân tướng sao chư thần ngã xuống. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 417, dáng vẻ không chịu nổi. Dù bị giới hạn như thế nhưng tại đất Cửu Châu này vẫn có không ít người chú ý đến nữ tu nho nhỏ kia. Một người đi qua tiên môn có thể kích phát 4 loại dị tượng lại tu hồn lực. Nếu có thể thắp sáng được 4 ngôi sao vàng kim thần thánh thì chỉ sợ còn có thiên phú hơn so với thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông. Một tia hồn lực tràn ra từ đầu ngón tay Khương Tự, 5 ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng chạm vào đá vấn thần. Nàng bắt đầu nhắm mắt cảm thụ tia hồn lực vừa được đưa vào đã phá vỡ một vũng bùn mờ mịt, đánh sâu vào bên trong đá vấn thần, nó đi từ ngôi sao ở phía dưới cùng, hồn lực không ngừng dọc theo hoa văn màu vàng kim chảy xuôi hướng về phía trước. Không tốn bao nhiêu thời gian đã thắp sáng 1 ngôi sao, sau đó hồn lực tiếp tục hướng về phía những ngôi sao ở vị trí cao hơn mà đi. Sáng lên rồi. Giọng tu sĩ bên dưới bắt đầu dồn dập, ngay cả hô hấp cũng cố gắng thở nhẹ hơn, đôi mắt nhìn theo đá vấn thần đang tỏa ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Ngay sau đó ánh sáng màu vàng kim phát ra mạnh mẽ, 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao, 4 ngôi sao. Ánh sáng trắng vẫn chói sáng như cũ. Ánh sáng màu vàng kim cũng không ngừng lại,